Lỗ Phú Quý sửng sốt, sau đó nhịn không được cười ha ha lên, ha ha, huynh đệ, ngươi cho rằng mình mặc nguyên bộ đồ đen, giả vờ thần bí thì Linh Diên Thiếu Hoàng sẽ tò mò về ngươi, sau đó giao danh sách đồng hành cho ngươi sao? Tỉnh đi, huynh đệ, nhìn thấy người đó không, là công tử ở cổ tộc lánh đời, quỳ 7 ngày 7 đêm ở kia cũng không được nhìn thấy Linh Diên Thiếu Hoàng. Còn có vị kia, tới trước tận nửa tháng, còn vẽ một bức họa vì Linh Diên Thiếu Hoàng, nhưng cũng chưa thấy được bóng người. Lỗ Phú Quý thật sự muốn cười, cho dù hắn ta tới đây, cũng chỉ có thể dựa tài lực tiền lực mà vung vào cho Hoa Hoàng Tiên Thống, do đó lấy được một vị trí trong danh sách. Mà người áo đen này có tài đức gì bảo Linh Diên tới gặp hắn? Huynh đệ, ta cho rằng ta đã đủ khoác lác, không ngờ ngươi còn hênh hoang hơn cả ta. Nhưng, nếu ngươi là vị thần tử quân gia kia thì cũng có khả năng. Lỗ Phú Quý cười nói, đương nhiên ai cũng biết hắn ta đang nói giỡn, thần tử quân gia còn nằm ở tổ địa quân gia chữa thương, sợ là không đến mấy năm thì chưa chắc có thể bình phục lại. Người áo đen nhàn nhạt nói, nàng sẽ gặp ta. Lỗ Phú Quý thấy thế thì lắc đầu cười nhạt và nói, ai, lại một tên bị chứng vọng tưởng. Dứt lời, Lỗ Phú Quý cũng không chú ý đến người áo đen nữa. Bỗng nhiên, đúng lúc này, cánh cửa cung điện bị mở ra, một nữ tử dáng người cao gầy, khuynh thế tuyệt lệ thản nhiên đi ra. Vô số hoa vũ đại đạo, quỹ đạo sao trời hiện lên. Nữ thiếu hoàng tiên đình lộng lẫy, cao quý lãnh diễm rốt cuộc cũng lần đầu tiên hiện thân trước mắt mọi người. Ngay tức khắc, nơi đây oanh động, rất nhiều quý công tử thế lực lớn chờ đợi hồi lâu còn không phải vì được gặp Linh Diên một lần sao. Con mẹ nó, đại mỹ nhân, Lỗ Phú Quý trên liễn xa, hoàn toàn mất kiểm soát, đôi mắt trở nên đăm đăm. Đôi mắt phôn chỉ có một khe hở lại đột nhiên trợn to lên bằng hạch đào, cũng coi như làm khó hắn ta. Cho dù hắn có 300 kiều thêm mỹ thiếp, nhưng so sánh với Linh Diên phong tư tuyệt đại trước mặt. Không, căn bản không có gì để so cả. Giống như phượng hoàng trên bầu trời, làm sao có thể so với đàn gà mái trên mặt đất. 300 thê thiếp để xinh đẹp như hoa, không phải tiểu thư khuê các thì chính là thánh nữ cổ tộc, vậy mà không một ai có thể sánh được với Linh Diên thiếu hoàng. Cộng tất cả lại cũng thua một ngón tay của nàng. Lỗ Phú Quý cảm thán, đương nhiên, hắn ta cũng chỉ xem cho đỡ nghiện thôi, tuy rằng Lỗ Phú Quý ăn chơi háo sắc, nhưng vẫn biết tự mình hiểu lấy. Linh Diên không phải là những thánh nữ khuê tú bình thường, càng không phải tồn tại mà hắn có thể ảo tưởng, mặc dù hắn là tiểu thái gia Lỗ gia cũng không được. Trừ phi là cấp bậc như thần tử quân gia, nhưng hắn được sao? Lỗ Phú Quý cũng biết, bỏ qua không bàn đến diện mạo, ở mọi phương diện hắn đều kém xa một ngón tay của thần tử quân gia. Cho dù ở phương diện rèn đúc, Lỗ Phú Quý cũng cảm thấy chỉ cần vị thần tử quân gia kia nguyện ý học tập một chút thì trình độ tuyệt đối sẽ mạnh hơn hắn vô số lần. Cho nên nghĩ cũng không nghĩ đến Linh Diên thiếu hoàng, nhìn thôi là được rồi. Đối mặt với vô số ánh mắt nóng cháy, mặc dù Linh Diên đã thói quen, nhưng vẫn hơi nhăn mày liễu lại, nàng không thích ánh mắt lửa nóng như vậy. Linh Diên thiếu hoàng, tại hạ là thánh tử của Tinh Vũ Kiếm Các, hy vọng có thể đồng hành cùng thiếu hoàng đại nhân. Linh Diên thiếu hoàng, tại hạ là đệ tử thủ tịch của Cửu Huyền Tông, nguyện hộ giá hộ tống thiếu hoàng. Thiếu hoàng đại nhân, ta là Sở Hành Vân của Sở gia. Chương 1623 Thánh thể đạo thai thân. Chương 1623 Thánh thể đạo thai thân. Rất nhiều tài tuấn tuổi trẻ đều tiến lên tự đề cử mình. Vẻ mặt của Linh Diên rất lạnh nhạt, liếc một cái đảo qua, lập tức nhắm vào người áo đen thản nhiên đứng sừng sững trong đám người kia. Người nói bổn cung không gặp thì sẽ hối hận là ngươi sao? Linh Diên nhìn về phía người áo đen kia, lạnh nhạt nói. Người áo đen không tỏ ý kiến, theo bổn cung tiến vào. Linh Diên xoay người hồi cung, nàng không muốn bày ra sự bạo lực của mình trước mặt mọi người, chuyện này tổn hại phong độ nữ thiếu hoàng tiên đình của nàng. Người áo đen cũng rất gan dạ, hoặc có thể nói là căn bản không thèm để ý, hắn trực tiếp tiến vào. Con mẹ nó, thật sự thành công sao? Lỗ Phú Quý trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi hắn ta còn cười nhạo là dựa vào tiểu xiếc này mà muốn hấp dẫn Linh Diên, không khỏi suy nghĩ quá kỳ lạ. Kết quả hiện tại thật sự thành công, cả đám người cứng họng, trực tiếp thạch hóa. Còn có rất nhiều người sinh lòng ghen ghét, bởi vì người áo đen kia là kẻ duy nhất được Linh Diên đơn độc tiếp kiến trong khoảng thời gian này. Nhưng rất nhanh, có người suy nghĩ cẩn thận, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh mà nói. Xem đi, người áo đen kia dám trêu chọc Linh Diên thiếu hoàng, chờ xem hắn bị đánh bay ra như thế nào. Nói không chừng sẽ bị Linh Diên thiếu hoàng phế bỏ cũng có khả năng. Đúng thế, nghe nói trong khoảng thời gian này, tâm tình của Linh Diên thiếu hoàng không quá tốt. Kỳ thật nhân tính chính là như thế. So với bản thân không chiếm được, bị người khác giành lấy thì ngược lại càng thêm khó chịu. Tất cả mọi người chờ xem diễn ở chỗ này. Trong cung điện chỉ có Linh Diên và người áo đen, cả Như Anh cũng lui ra, bởi vì không muốn nhìn thấy kết cục thê thảm của người áo đen kia. Ai, chọn lúc nào không chọn, cố tình chọn thời điểm này tới trêu chọc đế nữ đại nhân. Như Anh thở dài một hơi trong lòng, bi ai vì người áo đen rồi lui xuống. Linh Diên đặt hai tay sau lưng, dung nhan cao lãnh, nhìn người áo đen trước mặt. Ngươi thực bất hạnh, bởi vì đụng phải lúc tâm tình bổn cung không tốt nhất. Lấy tính cách của nàng, tuy không đến mức trực tiếp hành hạ người áo đen trước mặt đến chết, nhưng dạy cho một bài học nhớ đời thì vẫn được. Cũng coi như thuận tiện phát tiết buồn bực trong lòng. Mà lúc này, người áo đen bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, Linh Diên, chẳng lẽ ngươi tới tháng rồi à, sao nóng như thế? Nghe thấy tiếng nói có chút quen thuộc kia, gương mặt vốn vô cùng cao lãnh của Linh Diên lập tức tràn ngập kinh ngạc, thậm chí xem nhẹ chuyện hắn trêu chọc nàng tới tháng. Tu vi đến cảnh giới như nàng thì thân thể hoàn mỹ không tì vết, sao có thể đến tháng được? Người áo đen kéo mũ choàng xuống, cởi áo đen trên người ra, vẫn là bộ bạch y vô cấu trắng hơn cả tuyết kia, ngũ quan tuấn lãng tuyệt trần được bao phủ trong quang huy minh mông, thần tư tuấn nhã, thanh tuấn sâu sắc. Dáng người thon dài thẳng như trúc, vẫn thanh tuyển như gió, như trích tiên thuận gió mà đi giống như ngày thường. Không phải Quân Tiêu Dao thì còn là ai? Quân Tiêu Dao, sao có thể? Linh Diên kinh ngạc, nhất thời trong đầu đều là khoảng trống. Thậm chí trong nháy mắt nàng còn hoài nghi có phải người nào đó thông qua ảo thuật, hoặc là thuật dịch dung giả trang thành Quân Tiêu Dao hay không. Nhưng giây lát sau, nàng lập tức phủ định suy nghĩ này. Đừng nói dung mạo của Quân Tiêu Dao soái đến khó có thể bị bắt chước. Lùi lại một vạn bước, mặc dù có người có thể miễn cưỡng bắt chước dung mạo của Quân Tiêu Dao, nhưng khí chất xuất trần, tự cao tự đại siêu nhiên này lại không phải dễ dàng bắt chước. Cho nên nàng có thể khẳng định, người trước mặt chính là Quân Tiêu Dao. Nhưng, không phải Quân Tiêu Dao đã bị thương nặng, dưỡng thương ở quân gia sao? Sao lại xuất hiện ở tiên đình, hơn nữa đứng trước mặt nàng? Nhìn thấy vẻ mặt liên tục thay đổi kinh ngạc của Linh Diên, Quân Tiêu Dao cảm thấy có chút buồn cười. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy ta, vậy ta đi. Từ từ, Linh Diên cắn môi, nhịn không được mở miệng. Giờ phút này nàng đâu còn vẻ cao lãnh đạm mạc như trước nữa, quả thực giống như một tiểu cô nương lo được lo mất. Nếu để đám người lỗ phú quý bên ngoài cung điện nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ chừng đến trong mắt rất ra. Đây còn vị Linh Diên thiếu hoàng khuynh tuyệt lãnh diễm kia sao? Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thật là ngươi, nhưng không đúng. Linh Diên cũng hơi ngơ ra, nói ra thì rất dài, nhưng cũng rất đơn giản. Quân Tiêu Dao cười nhạt, chẳng lẽ tam đại sát thủ thần triều vây giết pháp thân của ngươi, cũng không đúng, bọn họ sẽ không ngốc đến mức này. Linh Diên nghĩ đến đây thì trực tiếp phủ quyết, nếu tam đại thần triều thật sự vây giết pháp thân Quân Tiêu Dao thì quá không chuyên nghiệp, hổ thẹn với cái tên sát thủ thần triều của mình. Bọn họ bao vây Tiếu Trừ không sai, thật sự là bản tôn của ta. Quân Tiêu Dao nói đúng sự thật. Hiện tại ngươi là pháp thân, Linh Diên lại suy đoán, nhưng nàng vẫn cảm thấy không đúng, bởi vì Quân Tiêu Dao trước mặt mơ hồ toát ra khí tức áp bách, khiến nàng cũng có áp lực. Cho dù Quân Tiêu Dao mạnh đến mấy, cũng không đến mức khí tức của một pháp thân có thể áp chế nàng. Hiện tại ta cũng là bản tôn, Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, nhưng mà, Linh Diên nhất thời nghẹn lời, ai nói chỉ có thể có được một khối bản tôn, Quân Tiêu Dao cười, sau đó nói thật cho ngươi biết cũng không sao. Ta tu luyện nhất khí hóa tam thanh, thực lực của phân thân và bản tôn không có khác biệt quá lớn. Hoặc nói cách khác, đã không có sự khác nhau giữa bản tôn và phân thân, tam vị nhất thể, đều là ta. Quân Tiêu Dao nói, lúc này Linh Diên mới bừng tỉnh hiểu ra, nhất khí hóa tam thanh là tuyệt kỹ của Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối, hơn nữa muốn tu luyện cũng cực kỳ khó khăn. Những người khác dù có được, muốn tu luyện ra phân thân có thực lực tương đương với bản tôn cũng khó như lên trời. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao yêu nghiệt vô song mà nói, chuyện này cũng không phải việc khó gì. Nhưng hình như trên người của ngươi không có khí tức hỗn độn. Linh Diên vẫn cảm thấy nghi hoặc, nếu Quân Tiêu Dao trước mặt cũng là bản tôn, vậy sao hắn không có khí tức hỗn độn đặc trưng của hỗn độn thể kia chứ? Quân Tiêu Dao cười than một tiếng, chậm rãi nâng tay lên. Ngay tức khắc, khí huyết cuồn cuộn và quang huy đại đạo cùng phát ra, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Toàn bộ cung điện đều là một mảnh sáng lạn. Đương nhiên, đây là tẩm cung của Linh Diên, có khắc trận pháp ngăn cách, ngoại giới không có khả năng nhìn trộm. Không có ai dám tùy ý dùng thần niệm tra xét tẩm cung của Linh Diên. Linh Diên thấy tình cảnh này thì trừng lớn mắt phượng, hô hấp cũng muốn đình chỉ. Nàng cảm giác được một lực áp bách cường đại đến tận cùng. Tiên thiên thánh thể đạo thai, Linh Diên nhịn không được la lên thất thanh. Sao Quân Tiêu Dao đột nhiên có được loại thể chất vô địch độc nhất vô nhị này? Chương 1624 ở toàn bộ tiên đình, ta chỉ tin tưởng ngươi. Chương 1624, ở toàn bộ tiên đình, ta chỉ tin tưởng ngươi. Đầu Linh Diên có chút choáng váng, đồng tử trong trẻo đang chấn động. Tiên thiên thánh thể đạo thai chính là một trong những thể chất cường đại nhất. Từ cổ chí kim, có được loại thể chất này, không ai không phải cường giả tuyệt thế đạp trên đỉnh vạn cổ, đánh tới thiên địa mất tiếng. Quá xa xăm thì không nói, gần đây nhất thì có Vô Trung Đại Đế. Lấy sức mạnh của bản thân, khiêng quan tài đánh lên cửu thiên, làm cả vùng cấm cửu thiên kinh sợ. Còn khắc xuống vô trung sát trận ngăn cản chí cường giả vùng cấm hạ giới, dẹp tan đi náo động. Cho tới bây giờ, tiên vực vẫn luôn truyền tụng thanh danh của anh hùng vạn cổ này. Mà cũng có người nghi hoặc, ở đại thế hoàng kim này lại không có tiên thiên thánh thể đạo thai xuất hiện. Điều này khiến người ta rất bất ngờ, vốn dĩ đại thế hoàng kim này phải là sân khấu tranh bá của các loại thể chất cấm kỵ. Cả hỗn độn thể cũng có tin tức truyền ra, tiên thiên thánh thể đạo thai lại không có chút động tĩnh nào. Hiện tại, Linh Diên đã rõ, không phải đại thế này không có tiên thiên thánh thể đạo thai, mà là người có được tiên thiên thánh thể đạo thai ẩn giấu quá sâu, không ai có thể ngờ được. Nhưng sau một hồi cảm nhận, trong mắt Linh Diên lại lộ ra một tia nghi hoặc. Không, không đúng, tuy rằng cảm giác là tiên thiên thánh thể đạo thai, nhưng cứ cảm thấy thiếu chút viên mãn. Quân Tiêu Dao cũng không ngại bị Linh Diên nhìn thấu, cười nhạt và nói, không sai, hiện tại ta thật sự không phải là tiên thiên thánh thể đạo thai chân chính. Nghiêm khắc mà nói, hẳn là chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai. Hoặc là thánh thể đạo thai hậu thiên, lời Quân Tiêu Dao nói khiến Linh Diên lại kinh ngạc, nàng không nén được tò mò trong lòng, hỏi, trước kia ngươi chỉ là hoang cổ thánh thể, hơn nữa đã tan nát bởi vì phong ấn ác niệm thần linh ở thế giới thần khư. Không sai, nhưng không ai biết thánh thể của ta đã khôi phục lại. Linh Diên im lặng không biết nói gì, Quân Tiêu Dao ẩn giấu quá sâu. Khi hắn trở về chỉ lộ ra thể chất hỗn độn của mình, làm tất cả mọi người cho rằng thánh thể ban đầu đã bị hủy diệt, chỉ còn lại thể chất hỗn độn thanh liên đoạt được do kế thừa truyền thừa của thanh đế. Vậy ngươi cũng nên là hoang cổ thánh thể, nhưng hiện tại, bởi vì một ít cơ duyên đặc thù, ta có được vật chất đại đạo, làm thánh thể của mình thăng hoa, đạt tới trình độ thánh thể đạo thai hậu thiên. Quân Tiêu Dao tùy ý nói, tất nhiên hắn không có khả năng nói mình đánh dấu được đạo chi căn nguyên, mới luyện ra thánh thể đạo thai hậu thiên. Vậy ngươi cũng đã sớm đoán trước được tam đại sát thủ thần triều sẽ đến bao vây tiêu trừ. Linh Diên hỏi, Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói, kỳ thật khi ta từ tiên viện trở về hoang thiên tiên vực, cũng chỉ có hỗn độn thể đi trở về. Mà thánh thể đạo thai vẫn luôn bế quan sâu trong tiên viện, chưa từng để bất cứ kẻ nào biết được. Đây là kế kim tiền thoát xác, bởi vì ta cảm thấy khi đối phó xong người của gia tộc cấm kỵ cửu thiên, chiến lực của mình sẽ khiến cho kẻ địch kiêng kỵ. Bọn chúng muốn âm thầm bóp chết ta trước khi trưởng thành, nhưng nói thật, chuyện này cũng hợp ý ta. Cho dù bọn họ không ra tay, ta cũng sẽ xây dựng ra biểu hiện giả như bị người ta xuống tay. Cho nên ta thật vui mừng vì tam đại sát thủ thần triều tới bao vây tiêu trừ mình. Trên khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân của Quân Tiêu Dao lộ ra ý cười nhàn nhạt. Mà Linh Diên lại cảm thấy toàn thân rét run. Quân Tiêu Dao thật đáng sợ. Khả năng khống chế thấy rõ này và trí tuệ yêu nghiệt đó, thậm chí hắn còn tương kế tựu kế, âm mưu ám sát của kẻ địch lại giúp đạt thành mục đích của hắn. Loại quyết đoán này quả thực khiến người ta chấn động, mà Linh Diên cũng thực thông minh, mơ hồ nghĩ tới mục đích của Quân Tiêu Dao là cái gì. Vậy ngươi vì mục đích này mà cam tâm hy sinh thể chất hỗn độn của mình? Linh Diên cảm thấy khó hiểu. Hiện tại có tin tức nói hỗn độn thể của Quân Tiêu Dao bị thương nặng, thậm chí đạo cơ đã bị hao tổn, không qua vài thập niên thì không thể chữa khỏi được. Kỳ thật thể chất hỗn độn thanh liên của Quân Tiêu Dao cũng không kém hỗn độn thể chân chính bao nhiêu. Quân Tiêu Dao cũng dám lấy dạng thể chất cường đại trên đời hiếm thấy này để đánh cuộc. Quân Tiêu Dao lắc đầu bật cười và nói, bị thương thì hơi bị thương thật, đây là thật sự, dù sao ta cũng chưa nghĩ đến chuẩn đế thiên đường sẽ liều mạng như vậy, còn mang đế binh cùng tự bạo. Nhưng nói đạo cơ bị hao tổn thì quá mức, an dưỡng mấy tháng là không có việc gì. Hơn nữa, chỉ khi nào truyền ra tin ta bị thương thực nặng, những người khác mới cho rằng mức độ uy hiếp của ta hạ thấp, hơn nữa vẫn luôn chữa thương ở quân gia. Lời Quân Tiêu Dao nói làm Linh Diên im lặng, hắn thật sự tính kế hết mọi phương diện, tâm cơ mưu trí quả thực đáng sợ, khó trách có thể thắng được trời xanh một ván. Vậy mục đích của ngươi, Linh Diên muốn nói lại thôi, Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói, ngươi thực thông minh, nhìn thấy ta tới cũng nên nghĩ ra. Ngươi muốn tiến vào vương quốc bị lãng quên, Linh Diên thở dài một tiếng và nói, không sai, cho nên ta xây dựng ra biểu hiện giả là mình bị thương nặng, an dưỡng ở quân gia, là vì mê hoặc thế nhân. Quân Tiêu Dao nói, vậy ngươi tới tìm ta là cho rằng ta sẽ giúp ngươi. Linh Diên hơi nắm chặt tay ngọc, không sai, Quân Tiêu Dao nói, hắn cần đến vương quốc bị lãng quên một chuyến, dù là vì manh mối về hoàng đế do Vô Trung Đại Đế lưu lại hay là vì đánh dấu ở vương quốc bị lãng quên, hắn đều cần đi một lần. Mà tiên đình độc chiếm vương quốc bị lãng quên, muốn tiến vào chỉ có thể thông qua Linh Diên. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giúp ngươi, dù sao trong bất hủ chiến trước đó, quân gia và tiên đình còn từng có một ít cọ sát. Thậm chí, hiện tại ta có thể tố báo, nói ngươi xuất hiện tại nơi đây, vậy tất cả bố cục trước đó của ngươi không phải là uổng phí công phu sao? Linh Diên nhìn thẳng vào Quân Tiêu Dao, trên mặt Quân Tiêu Dao mang theo nụ cười nhạt như gió mát, bình thường biểu cảm của Quân Tiêu Dao đều thực đạm mạc, nhưng cười lên lại cực kỳ đẹp, mang đến cho người ta một cảm giác thoải mái như tắm mình trong gió xuân. Ngươi nói không sai, chỉ cần hiện tại ngươi vạch trần thân phận của ta, vậy tất cả kế hoạch trước đó của ta cũng không còn ý nghĩa. Nhưng mà, Quân Tiêu Dao đến gần Linh Diên, đôi mắt thâm thúy như sao đêm nhìn vào Linh Diên. Thậm chí Linh Diên có thể ngửi được mùi hương tươi mát dễ ngửi trên người Quân Tiêu Dao, trên ngọc nhan tinh xảo trơn bóng như ngưng chi của nàng không tự chủ được hơi ửng đỏ lên. Đổi lại là khác phái khác, dám mạo phạm đến gần như vậy thì nàng đã sớm tát qua một cái. Ở toàn bộ tiên đình, ta chỉ tin tưởng ngươi. Chương 1625 kiếp nạn đã được định sẵn. Chương 1625 kiếp nạn đã được định sẵn. Một câu làm Linh Diên hoàn toàn phá vỡ. Nàng nhìn nam tử thanh tuyển như gió trước mặt, nhịn không được xúc động trong lòng, lập tức tiến lên ôm chặt Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao hơi ngơ ra, khóe miệng cũng nhếch lên một ý cười nhàn nhạt, ôm chầm lấy Linh Diên. Nếu muốn có được thì phải trả giá trước. Quân Tiêu Dao cũng hiểu đạo lý này, chỉ cần không cướp đi lần đầu tiên của hắn, mặt khác cái gì cũng dễ bàn. Linh Diên ôm lấy Quân Tiêu Dao, lẩm bẩm nói, ta biết ngươi đang lợi dụng ta. Quân Tiêu Dao trầm mặc, cho nên ta rất muốn hận ngươi, rất muốn tát một cái vào mặt ngươi. Nam nhân của Linh Diên này nên chỉ yêu một mình ta, mà tấm chân tình của ngươi lại không ở trên người ta. Quân Tiêu Dao tiếp tục trầm mặc, thân là người từng trải tình trường, hắn biết lúc này sáng suốt nhất chính là trầm mặc. Bởi vì nói cái gì cũng sai, nhưng ta hận không được, ta vốn tưởng rằng là ý chí của thiên nữ Diên đang quấy phá. Nhưng trước đó nghe thấy tin người bị thương nặng, lòng ta lại rất nôn nóng, đột nhiên cảm thấy khó chịu. Có lẽ, ngươi chính là kiếp nạn đã được định sẵn của ta. Khi một nữ nhân nói, ngươi là kiếp nạn đã được định sẵn của nàng thì chứng minh nàng đã hoàn toàn luân hãm, không thể đào thoát nữa rồi. Quân Tiêu Dao biết rất rõ điều này, cho nên hắn mới dám bày ra tất cả kế hoạch cho Linh Diên biết. Thậm chí tình cảm của Linh Diên cũng nằm trong kế hoạch của Quân Tiêu Dao. Tuy rằng lợi dụng tình cảm có chút không vẻ vang gì, nhưng trừ cách này ra, Quân Tiêu Dao không tìm thấy phương pháp khác tiến vào vương quốc bị lãng quên. Nếu hận ta có thể làm ngươi dễ chịu một chút, vậy ngươi cứ hận đi. Quân Tiêu Dao nói, Linh Diên cắn môi, nàng thật sự muốn hận cũng không hận không nổi nam tử trước mặt. Không phải bởi vì ý chí của thiên nữ Diên, mà là do bản thân nàng. Sau khi thở nhẹ ra một ngụm hương khí như lan tựa xạ, lúc này Linh Diên mới buông Quân Tiêu Dao ra, nói ta có thể đáp ứng, mang ngươi cùng tiến vào vương quốc bị lãng quên. Nhưng ngươi phải hứa hẹn, không thể làm ra chuyện nguy hại tiên đình. Cái này thì ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối không làm ra chuyện nguy hại đến Hoa Hoàng Tiên Thống, cũng sẽ không cản trở ngươi có được cơ duyên, thậm chí sẽ giúp ngươi. Quân Tiêu Dao nói, hắn nói là không nguy hại đến Hoa Hoàng Tiên Thống, chỉ giúp trợ Linh Diên. Đương nhiên, nếu có người khác một hai muốn nhằm vào ta, vậy. Trừ tình huống đặc thù ra, Linh Diên nói thật, nàng cũng biết dẫn Quân Tiêu Dao tiến vào vương quốc bị lãng quên tuyệt đối không có lợi với tiên đình, nhưng nàng lại không thể cự tuyệt nam nhân này. Cự tuyệt Quân Tiêu Dao, nàng rất khó chịu, nhưng nàng thân là tiên đình thiếu hoàng, trợ giúp Quân Tiêu Dao lại có cảm giác như phản bội tiên đình. Nàng bị trách nhiệm và tình cảm kẹp ở chính giữa, đã có cảm giác hít thở không thông. Nàng cường thế đến mức nào thì chung quy cũng là một nữ tử. Hình như thấy được mỏi mệt trong đáy mắt Linh Diên, bàn tay của Quân Tiêu Dao chợt lóe, lấy ra một vật. Đây xem như lễ vật mang đến cho ngươi đi. Đôi mắt Linh Diên rời xuống, rõ ràng là một chiếc váy áo cực kỳ đặc thù, nhưng lại rất hoa lệ sáng lạn, mang theo xúc cảm như tơ lụa. Đây là một bộ sườn xám, không coi như quá chân quý, nhưng cũng là một chí tôn khí đỉnh cấp. Linh Diên vươn tay ngọc ra tiếp nhận, mặt hơi hồng lên. Bộ sườn xám này không khỏi hơi bó sát người, có thể tôn dáng người vốn cao gầy là lướt của nàng ta trở nên càng yểu điệu quyến rũ. Chỉ là bộ sườn xám này là xẻ cao tà, lại có chút bó sát người, đã sắp gần với dạng tình thú. Sao ngươi cứ đưa mấy thứ này? Cảm xúc của Linh Diên khôi phục, cũng cảm thấy hơi thẹn, nàng ta quyến rũ mà lườm Quân Tiêu Dao một cái. Lần trước là đưa tất chân, lần này là sườn xám, sao cái nào cũng là đáng xấu hổ như vậy. Rốt cuộc ngươi cũng cười. Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói, Linh Diên sửng sốt, đáy lòng chảy qua một dòng nước ấm. Có lẽ là sự ôn nhu trong lúc lơ đãng này của Quân Tiêu Dao mới khiến nàng luân hãm. Quân Tiêu Dao thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng thu phục. Cái gì kêu là cha nam? Khi hắn cha đến làm nữ hài tử cam tâm tình nguyện trả giá vì hắn, vậy hắn đã không phải cha nam, mà là tình thánh. Không mặc sao, Quân Tiêu Dao nói, sườn xám đi đôi với tất chân, há có thể miêu tả bằng một chữ rượu. Sau này có cơ hội đi, chỉ có thể mặc cho một mình ngươi xem. Giọng nói của Linh Diên yếu ớt như muỗi, nửa câu sau chỉ có chính nàng ta nghe được. Bảo nàng mặc bộ sườn xám bó sát người xẻ cao này trước công chúng, nàng thật sự không chịu nổi. Đừng nhìn nàng cao quý lãnh diễm với bên ngoài, kỳ thật trong lòng cũng rất bảo thủ. Quân Tiêu Dao không để ý lắm, gật đầu nói, vậy được rồi, chờ vương quốc bị lãng quên mở ra thì ta lại đến. Nếu vẫn luôn nán lại trong tẩm cung của Linh Diên, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta hoài nghi. Trước khi thật sự tiến vào vương quốc bị lãng quên, thân phận chân chính của hắn chỉ có thể để một mình Linh Diên biết được. Sau đó hai người đi ra tẩm cung, Quân Tiêu Dao đã phủ thêm áo đen, đội mũ choàng lên. Vậy đa tạ Linh Diên thiếu hoàng, Quân Tiêu Dao hạ giọng nói, nhàn nhạt gật đầu với Linh Diên rồi xoay người rời đi. Linh Diên nhìn theo Quân Tiêu Dao rời đi, trên ngọc nhan tinh xảo kia lại mang theo một tia u oán của nữ nhi. Mà những tuấn kiệt trẻ tuổi chờ xem diễn bên ngoài thấy tình cảnh này thì cùng trợn tròn mắt. Ngoạ tao, ta không nhìn lầm đó chứ, người áo đen kia tồn tại đi ra à? Hơn nữa hình như không có việc gì, chủ yếu chính là Linh Diên thiếu hoàng còn tiễn hắn ra. Đó còn là thiếu hoàng đại nhân cao lãnh không? Rốt cuộc người áo đen kia là thần thánh phương nào? Tất cả thanh niên tài tuấn đều sợ ngây người, đặc biệt là những thiên kiêu quỳ trên mặt đất 7 ngày 7 đêm, còn tặng không ít lễ vật, cả đám đều hâm mộ ghen tị, tâm lý đã tan vỡ. Bọn họ trả giá như vậy mà Linh Diên cũng không nhìn bọn họ một cái, còn người áo đen giấu đầu lòi đuôi này lại có được ưu ái của Linh Diên. Này, huynh đệ, trâu bỏ lắm, một tên béo chào hỏi Quân Tiêu Dao, đó chính là tiểu thái gia Lỗ gia, Lỗ Phú Quý. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt gật đầu rồi lập tức rời đi. Chương 1626 Hỗn Độn Thân và Thánh Thể Đạo Thai Thân. Chương 1626 Hỗn Độn Thân và Thánh Thể Đạo Thai Thân. Hiện tại tốt nhất hắn nên kín tiếng, không thể khiến người khác tò mò và suy đoán. Nếu để lộ thân phận thì kế hoạch của hắn sẽ uổng phí. Hắn còn cần đến vương quốc bị lãng quên để đánh dấu, còn có manh mối về hoàng đế do Vô Trung Đại Đế lưu lại, hắn cũng phải làm rõ. Nhìn bóng dáng Quân Tiêu Dao rời đi, Lỗ Phú Quý nheo đôi mắt lại. Thú vị, nhưng hắn đang muốn đào góc tường của thần tử quân ra sao? Mọi người đều biết, Linh Diên và Quân Tiêu Dao có quan hệ không tầm thường. Mà phóng mắt nhìn khắp tiên vực, có mấy ai dám đào góc tường của Quân Tiêu Dao? Trừ phi là bản thân hắn, nhưng tuyệt đối không có khả năng, dù sao thần tử quân gia đã bị thương nặng, còn nằm ở quân gia. Lỗ Phú Quý lắc lắc đầu, vứt suy nghĩ vớ vẩn này ra ngoài. Kế tiếp vẫn có không ít thiên kiêu muốn gia nhập đội ngũ cửu đại tiên thống tiên đình. Nhưng chỉ có số ít người đạt được tư cách, Quân Tiêu Dao cũng yên lặng chờ đợi thời điểm vương quốc bị lãng quên mở ra. Mà bên kia, ở Hoang Thiên Tiên Vực, sâu trong tổ tứ quân gia, trong một động thiên phúc địa linh khí cực kỳ nồng đậm, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng bạch y đang ngồi xếp bằng trong đó. Mà bên cạnh hắn có một gốc cổ thụ che trời, lượn lờ khí hỗn độn vô tận. Mỗi một luồng đều vô cùng dày nặng, như có thể đè sụp hư không. Đây chính là cổ thụ hỗn độn mà ngũ tổ quân Thái Hạo bổ tới, ẩn chứa tiên thiên hỗn độn chi tinh, có trợ giúp rất lớn để hỗn độn thể tu luyện. Mà bóng dáng bạch y tuyệt thế ngồi xếp bằng này tất nhiên chính là Quân Tiêu Dao, chẳng qua là hỗn độn thân của hắn mà thôi. Nhất khí hóa tam thanh thân là bí pháp tối cao, tuy rằng cực độ nghịch thiên, ba phân thân biến ra đều có thực lực tương đương với bản tôn, nhưng muốn tu luyện được cũng cực độ khó khăn. Sở dĩ Quân Tiêu Dao có thể nhanh chóng tu luyện ra một phân thân, trừ thiên tư yêu nghiệt của hắn ra thì còn có một nguyên nhân. Chính là hắn mang trên người rất nhiều thể chất, vừa vặn có thể tách ra một loại để chuyên dùng để tu luyện. Đây là điều kiện mà cả quân vô hối cũng không thể có được. Hiện tại Quân Tiêu Dao là hỗn độn thân, mà gặp mặt Linh Diên là thánh thể đạo thai thân, kỳ thật đều là bản tôn, cũng đều là hắn, không có khác biệt gì. Chờ ngày sau thời cơ chín muồi, có lẽ Quân Tiêu Dao còn có thể mượn dùng thể chất đặc thù, tỉ như vận mệnh hư vô giả, tế luyện ra phân thân mới. Đến lúc đó tam đại thể chất mạnh nhất trong 3.000 thể chất xưa nay là hỗn độn thân, thánh thể đạo thai thân, vận mệnh hư vô thân đều thuộc về hắn. Chỉ hỏi có thể vô địch không, thậm chí tu luyện tới cực điểm, có thể tam vị nhất thể, tam thân hợp nhất, vô địch trên đời, mạnh đến cổ kim đều tịch mịch. Đương nhiên, đó vốn dĩ là mục tiêu tu hành của Quân Tiêu Dao. Có cổ thụ hỗn độn này, chút vết thương cửa ta an dưỡng đại khái mấy tháng là được. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, một vị chuẩn đế cộng thêm đế binh tự bạo, uy lực đó thật sự đủ mạnh. Nhưng bên cạnh hắn có Tiểu Thiên Tuyết, vụ nổ tuy mạnh, nhưng cũng chỉ làm hắn bị lan tới một chút mà thôi. Không đến mức như lời đồn ngoại giới, đạo cơ bị hao tổn gì đó. Đó chỉ là tiếng gió mà hắn cố ý thả ra thôi. Nhưng ít nhất, tiên đình còn vì thế mà bồi thường những bảo bối như hỗn độn tinh thạch, sinh mệnh thần quả, cũng là một món tiền của phi nghĩa. Quân Tiêu Dao lại rời mắt đi, nhìn về phía tiểu nha đầu ngủ say bên cạnh. Từ lần ám sát đó, Tiểu Thiên Tuyết vẫn luôn lâm vào ngủ say, giống như hao hết sức lực của mình rồi. Nhưng Quân Tiêu Dao biết cô bé chỉ hơi mệt mà thôi, ngủ một giấc rồi sẽ thức tỉnh, sẽ không có trở ngại gì. Rốt cuộc ngươi có thân phận gì? Quân Tiêu Dao duỗi tay, nhéo nhéo đôi má đáng yêu của Tiểu Thiên Tuyết đang ngủ say, lẩm bẩm nói. Ngô, cha, không ai được khi dễ cha. Đôi môi trúng chím của Tiểu Thiên Tuyết lẩm bẩm, đang nói mớ. Quân Tiêu Dao cũng cười nhạt, đúng lúc này, trong hư không bỗng xuất hiện một bóng dáng huyết sắc. Quân Tiêu Dao nhìn thấy người tới thì hơi nhướng đuôi lông mày lên, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu lại tặng cho hắn một phần đại lễ. Người tới có một mái tóc dài huyết sắc, quần áo cũ kỹ, chung quanh loáng thoáng có huyết sát ma hoàn hiện lên. Tuy rằng ông ta không chủ động phóng ra khí tức kia, nhưng đế uy mơ hồ kia vẫn khiến nơi đây hơi chấn động. Bóng dáng này rõ ràng là huyết phù đồ chi chủ, sát thủ chi vương đế cảnh kia, Cẩu Thắng. Nơi này là tổ địa của Quân gia, ông ta có thể đi vào đây thì hiển nhiên đã được Quân Tiêu Dao cho phép. Sau khi bất hủ chiến trinh phạt tam đại sát thủ thần triều kết thúc, sát thủ chi vương cũng theo đội ngũ quân đế đình quay trở về Hoang Thiên Tiên Vực. Đối với đại đế này, cho dù Quân gia cũng không thể làm lơ. Nhưng cũng may, ông ta đã bị Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu trấn áp, trong cơ thể có ấn ký hủy diệt, kiểm tra ra nhất cử nhất động của ông ta. Nếu ông ta dám làm bừa thì lập tức sẽ chết. Ấn ký hủy diệt do một đế chi vô thượng lưu lại cũng không phải dễ cởi bỏ. Hiện tại, chỉ có Quân Tiêu Dao mới có thể ra lệnh cho sát thủ chi vương. Giờ phút này, cuối cùng sát thủ chi vương cũng khôi phục một ít khí độ của đế giả. Dù sao trước đó thiếu chút nữa ông ta bị cửu đầu sư tử bức điên, phong độ của đại đế rất hết. Hiện tại, nhìn thấy Quân Tiêu Dao, trong mắt sát thủ chi vương cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Tam đại chuẩn đế bao vây Tiếu Trừ, cuối cùng tự bảo, ngoại giới nghe đồn ngươi bị thương nặng. Hiện tại xem ra ngươi đã lừa gạt mọi người. Huyết đồng của sát thủ chi vương thâm thúy, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Thiên Tuyết ngủ say bên cạnh Quân Tiêu Dao. Đồng tử của ông ta chợt co rụt lại, đã nhận ra một khí tức làm mình cũng có chút kiêng kỵ. Khó trách, sát thủ chi vương như suy tư cái gì đó. Quân Tiêu Dao nhìn sát thủ chi vương, đối mặt với một vị đại đế, thái độ của hắn vẫn trầm ổn bình thản, nói, nghe nói trước đó tòa kỵ cửu đầu sư tử của ta thiếu chút nữa đã bức điên ngươi rồi. Chương 1627 Quy hoạch của quân đế đình. Chương 1627 Quy hoạch của quân đế đình. Mặt sát thủ chi vương hơi sụ xuống, thật sự là cái hay không nói, nói toàn cái dở. Ông ta cảm thấy mình lại nghe thấy danh hào hố phân đại đế. Hừ, nếu chỉ nhục nhã bản đế thì quên đi, bản đế thật không thể ngờ được, một đế chi vô thượng lại ra tay vì ngươi. Nhưng nếu quãng đời còn lại chỉ là nhục mạ, vậy bản đế thà rằng ngọc nát đá tan. Tuy rằng dục vọng cầu sinh của sát thủ chi vương rất mạnh, nhưng cũng không đến mức ti tiện đến tham sống sợ chết. Ha ha, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Quân Tiêu Dao cười nhạt, nói thật, ta thực thưởng thức người giống như sát thủ chi vương ngươi, chết tử tế không bằng ăn vạ sống. Tồn tại mới kêu đại đế, đã chết thì trừ một nắm đất vàng và thanh danh thì không còn cái gì cả. Co được giãn được mới thể hiện bản sắc anh hùng. Lời Quân Tiêu Dao nói làm sắc mặt sát thủ chi vương trở nên không quá tự nhiên. Ông ta còn tưởng rằng Quân Tiêu Dao sẽ nhục nhã chèn ép, mượn chuyện này thu phục mình. Không nghĩ tới, Quân Tiêu Dao hoàn toàn không có ý này. Ngươi cho rằng mình nói một hai câu là bản đế sẽ biến thành nô bộc của ngươi, khăng khăng một mực đi theo ngươi sao? Sát thủ chi vương nói, hiện tại trong mắt ngươi, có lẽ ta chỉ là một hậu bối có chút thiên phú và quyền thế. Nhưng tin tưởng ta, không cần thời gian quá dài, người chứng đạo trên thế gian này sẽ có thêm một người là ta. Ở tương lai không lâu, đi theo ta sẽ là vinh dự của ngươi, mà không phải hắc lịch sử. Lời nói của Quân Tiêu Dao rất vững vàng và tự tin, khiến sát thủ chi vương đều ghé mắt. Nếu người khác nói lời này thì thật sự không khác gì khoác lác, nhưng Quân Tiêu Dao nói ra lại làm người ta có cảm giác lẽ ra nên như vậy. Đối với quân đế đình, ta có quy hoạch là muốn thành lập lục bộ. Trong đó có một bộ tên là ám bộ, chuyên quản lý ám sát hành thích, là chủy thủ trong bóng tối. Nếu ngươi gia nhập thì chính là ám bộ chi chủ. Lời Quân Tiêu Dao nói khiến sát thủ chi vương lộ ra dị sắc. Ông ta lạnh lùng cười nói, bản đế đang êm ấm làm huyết phù đồ chi chủ, hiện tại phải làm ám bộ chi chủ gì đó của ngươi sao? Quân Tiêu Dao lắc đầu cười nói, ta bảo đảm quân đế đình sẽ cường thịnh hơn huyết phù đồ hàng tỷ lần, thậm chí có thể thay thế được tiên đình. Một câu của Quân Tiêu Dao khiến sát thủ chi vương cũng sửng sốt. Quân đế đình có thể thay thế được tiên đình. Sát thủ chi vương cảm thấy thực buồn cười, nhưng ông ta lại cười không nổi. Bởi vì giờ phút này, thần thái và uy thế của Quân Tiêu Dao thật sự như đế đình chi chủ, cứ như có thể làm chúng sinh thần phục. Không biết vì sao, sát thủ chi vương lại không nói ra được một câu phản bác. Quân Tiêu Dao lại nói, anh hùng không hỏi xuất xứ, sát thủ chi vương, lựa chọn đi. Nếu ngươi không đáp ứng thì ta cũng không bắt buộc, ngươi có thể trực tiếp đi, nhưng ấn ký hủy diệt trong cơ thể vẫn luôn ở đó, phòng ngừa ngươi trả thù. Nếu ngươi đáp ứng, vậy ngươi chính là người của quân đế đình, tất nhiên tôn nghiêm đãi ngộ ngươi nên có đều sẽ có, không ai dám coi ngươi là nô bộc. Giờ phút này, quân Tiêu Dao nói rất chắc nịch, hắn không cần người không thành tâm, cho dù là đại đế thì thế nào. Chỉ dựa vào cưỡng bách thì dù ép ông ta gia nhập quân đế đình, ngày sau cũng sẽ xảy ra vấn đề. Càng đừng nói tâm tính của sát thủ chi vương có chút lãnh khốc vặn vẹo. Sát thủ chi vương nghe vậy thì đầu tiên là trầm mặc, sau đó lại ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha, anh hùng không hỏi xuất xứ, hay cho một câu anh hùng không hỏi xuất xứ. Cả nhà cầu thắng ta bị diệt môn, tránh thoát hố phân, bị người khác cười nhạo, châm chọc, chèn ép. Cuối cùng, ta một đường giết tới, lấy sát chứng đạo. Xuất thân gì cũng là hư vô, anh hùng không hỏi xuất xứ, bản đế thích những lời này. Quân Tiêu Dao, ngươi là một người thú vị, bản đế chơi với ngươi một ván thì đã sao? Từ xưa tới nay, khúc mắc của sát thủ chi vương chính là xuất thân và quá khứ bi thảm của mình. Cho nên mỗi khi có người nói cầu thắng hoặc là hố phân đại đế thì ông ta sẽ bạo nộ đến mất kiểm soát. Mà hiện tại, một câu anh hùng không hỏi xuất xứ của Quân Tiêu Dao hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc của ông ta. Quá khứ thì đã thế nào, tương lai mới có thể quyết định tất cả. Một lời đã định, Quân Tiêu Dao nói, một lời đã định, sát thủ chi vương cười một tiếng dài. Ai mà ngờ được, ám bộ của quân đế đình ngày sau làm cả chư thiên vạn giới đều nghe tiếng sợ vỡ mật, sợ như sợ hổ lại được xác lập dưới tình huống như thế. Mà vị ám bộ chi chủ, sát thủ chi vương này, ngày sau cũng sẽ trở thành đại lão cao tầng nhất quân đế đình, Diêm Vương sống khiến hoàn vũ chấn động. Sát thủ chi vương này xem như đã hoàn toàn bị thu phục. Nhìn bóng dáng sát thủ chi vương rời đi, Quân Tiêu Dao lộ ra nụ cười vừa lòng. Ở phương diện khống chế nhân tâm, có thể nói thấy rõ tâm tư của Quân Tiêu Dao thật thâm trầm. Kế tiếp chính là vương quốc bị lãng quên, manh mối hoàng đế của vô trung đại đế lại là cái gì? Chừng mấy tháng trôi qua, ngày hôm đó, ở hỗn thiên tiên vực, Huỳnh Hoặc yêu tinh quỷ dị kia bỗng nhiên nở rộ ra hào quang máu tươi rực rỡ. Quang huy huyết sắc cuồn cuộn vẽ lên sâu trong vũ trụ, hóa thành một vệt hồng sáng lạn. Cảnh này như mở ra một thế giới mông lung mà mơ hồ bỗng bị quang huy huyết sắc chiếu rọi, thế giới đó vô cùng cổ xưa như chạy dài vô tận, trầm miên sau vô số kỷ nguyên, rốt cuộc cũng bừng tỉnh. Xuất hiện, lối vào vương quốc bị lãng quên sắp sửa mở ra. Đây chính là một trong những thất đại bất khả tư nghị của tiên vực, thật muốn biết rốt cuộc không thể tưởng tượng đến mức nào. Vô số tu sĩ kinh ngạc cảm thán, nhưng rất nhiều người chỉ có thể đứng xem ở bên ngoài hỗn thiên tiên vực. Bỗng nhiên, có tiếng chuông minh mông cuồn cuộn vang lên. Đó là tiên đình tiên trung vang lên, nó đại diện cho cửu đại tiên thống sẽ hội tụ, trận lịch lãm vương quốc bị lãng quên sắp sửa mở ra, trong đó có di chỉ của cổ tiên đình. Thiên kiêu của cửu đại tiên thống và đồng hành tùy tùng của bọn họ sẽ triển khai một trận tranh phong kịch liệt. Chương 1628 hàng phục sát thủ chi vương, ám bộ chi chủ ngày sau. Chương 1628 hàng phục sát thủ chi vương, ám bộ chi chủ ngày sau. Tiếng chuông vang lên xa xăm truyền ra hỗn thiên tiên vực, truyền khắp toàn bộ cửu thiên tiên vực. Rất nhiều tu sĩ cường giả nghe thấy tiếng chuông này đều nhịn không được hội tụ về hướng hỗn thiên tiên vực. Mặc dù không thể tiến vào vương quốc bị lãng quên, đứng bên ngoài quan sát từ xa cũng tốt. Dù sao đây chính là một trong những thất đại bất khả tư nghị của tiên vực, xưa nay rất thần bí. Tuy rằng nghe đồn nó rất hung hiểm, nhưng cũng là một mảnh đất bảo tàng cơ duyên khắp nơi. Hơn nữa chủ yếu chính là rất phong bế, rất an toàn, cách một đoạn năm tháng mới hiện thế. Nếu không cổ tiên đình sẽ không để một phần di chỉ và di tàng ở trong đó. Mà nói một cách nghiêm khắc thì lần rèn luyện này là tranh phong thuộc về cửu đại tiên thống tiên đình. Mặc dù có người đi theo chiêu mộ từ ngoại giới, cũng chỉ là phụ trợ. Những người tranh đoạt cơ duyên chân chính vẫn là thiên kiêu của cửu đại tiên thống. Tuy rằng cửu đại tiên thống đối ngoại gọi chung là tiên đình hoàn chỉnh, nhưng phân tranh bên trong lại chưa bao giờ ngừng nghỉ. Đây là sự khác nhau giữa tổ chức thế lực và thế lực gia tộc. Thế lực gia tộc tốt xấu gì cũng có huyết mạch kiềm chế, trừ phi thực sự có mâu thuẫn rất lớn, bằng không sẽ không làm quá tuyệt tình. Nhưng tiên đình có nhiều thế lực đánh cờ, ai cũng muốn làm tiên thống cầm quyền, nhất thống tiên đình. Chuyện này gây nên mâu thuẫn rất lớn, mà hiển nhiên lần rèn luyện này chính là ai có được càng nhiều cơ duyên của tiên đình thì người đó có khả năng tranh đoạt quyền thống trị tiên đình. Mà trong đó Hoa Hoàng tiên thống và Phục Hy tiên thống là có cơ hội cao nhất. Bọn họ một bên thì có được thiếu hoàng đương đại, một bên lại có thiếu hoàng cổ đại. Nhưng không thể nói tiên thống khác hoàn toàn không có cơ hội, rất nhiều tiên thống cũng có yêu nghiệt chủng tử trầm miên xuất thế. Nếu bọn họ lại có được một ít tài nguyên truyền thừa của cổ tiên đình thì khả năng cạnh tranh sẽ không yếu. cho dù là Hoa Hoàng và Phục Hy Tiên Thống cũng không thể thiếu cảnh giác. Giờ phút này, ở đạo tràng Hoa Hoàng Tiên Thống, một hàng cường giả Hoa Hoàng Tiên Thống, bao gồm Lan Bà đều lộ ra vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Dù sao lần này có liên quan đến cơ duyên di chỉ của Tiên Đình, có quan hệ rất lớn. Thậm chí còn có thể quyết định hướng đi ngày sau của Hoa Hoàng Tiên Thống, tất nhiên bọn họ phải thận trọng đối đãi. Linh Diên đang ở thủ vị của đám người, ngọc tư thon dài cao gầy được váy lưu ly bao lấy, như một gốc hoa tiên trắng tinh và lộng lẫy. Tư dung tuyệt đại, tươi đẹp động lòng người, chỉ đứng ở đó đã hấp dẫn ánh mắt bát phương. Ở bên cạnh nàng cũng có một ít bóng dáng đang đứng, đều là người đồng hành đi đến vương quốc bị lãng quên lần này. Những đồng hành đó không phải là Linh Diên chọn lựa, mà là Hoa Hoàng Tiên Thống thay nàng lựa. Trong đó có một ít thiên kiêu vận dụng quan hệ, hoặc là thế lực sau lưng giao nộp rất nhiều bảo vật cho Hoa Hoàng Tiên Thống, vì thế mới có được một vị trí trong danh sách. Mà trong đó có một hình bóng quen thuộc, là một tên béo mặc bào phục kim sắc, trắng trẻo mập mạp như cục bột. Đó chính là của tiểu thái gia Lỗ Gia, Lỗ Phú Quý. Hắn ta đang cầm một cây tăm chuẩn đế binh để xỉa răng. Đồng thời, đôi mắt như hai cái khe thỉnh thoảng âm thầm nhìn về phía Linh Diên, điên cuồng nuốt nước miếng. Đương nhiên, hắn ta cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Linh Diên như một cây thiên sơn tuyết liên, chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể dâm loạn. Hoặc nói cách khác, dâm loạn cũng phải có tư cách. Ít nhất hắn ta không có tư cách kia. Mà lúc này, một công tử tuấn Mỹ khác mặc hoa phục màu xanh vàng nhìn về phía Linh Diên, lộ ra một nụ cười khéo léo và nói, Linh Diên thiếu hoàng, vừa rồi ngươi vẫn luôn tâm thần không yên, cảm thấy thấp thỏm sao? Không phải, Linh Diên lãnh đạm nói. Công tử tuấn Mỹ kia cũng không để ý thái độ lãnh đạm của Linh Diên, tiếp tục mỉm cười và nói, yên tâm, ở vương quốc bị lãng quên, Tần Mỗ nhất định sẽ liều chết bảo hộ Linh Diên thiếu hoàng. Cũng không cần, thực lực của ngươi có thể đánh thắng được bổn cung không còn chưa biết được. Linh Diên nhàn nhạt nói, công tử tuấn Mỹ hơi ngơ ra, sau đó cũng lắc đầu than cười. Ai, ta nói này Tần công tử, tư thái liếm cẩu như ngươi thật sự buồn cười, Linh Diên thiếu hoàng cũng lười phản ứng ngươi. Lỗ Phú Quý vừa xỉa răng vừa nói. Công tử tuấn Mỹ kia lại nhìn về phía Lỗ Phú Quý, lãnh đạm nói, ngươi đang ghen ghét sao, nhưng cũng phải, lấy mị lực của ngươi, nga, ngươi căn bản không có mị lực. Sao nào, khinh thường béo à? Lỗ Phú Quý nói khiêu khích, những người khác sợ ngươi là tiểu thái gia Lỗ Gia, nhưng Tần Mỗ không sợ. Công tử tuấn Mỹ nhàn nhạt nói, hắn ta thật sự có bản lĩnh này, bởi vì hắn là thiên kiêu chủng tử thức tỉnh từ trầm miên của hoang cổ Tần Gia, địa vị không tầm thường. Hơn nữa danh vọng của hoang cổ Tần Gia cũng không yếu hơn hoang cổ Lỗ Gia. Tổ tiên Thủy Hoàng Đại Đế của họ cũng từng bước lên vạn cổ đế bảng, trấn áp một thời đại, đánh tới thiên địa thất thanh. Trước đây, khi ở cổ lộ trung cực, quân Tiêu Dao cũng từng có mâu thuẫn với thiên kiêu của hoang cổ Tần Gia. Sau đó ở Táng Đế Tinh, quân Tiêu Dao trực tiếp giết chết thiên kiêu đỉnh cấp của hoang cổ Tần Gia, Tần Vô Đạo. Mà công tử tuấn Mỹ trước mắt chính là thiên kiêu Tần Gia được phong ấn, tên là Tần Nguyên Thanh. Thực lực của hắn hoàn toàn khác biệt với Tần Vô Đạo trước kia. Dung mạo, gia thế cũng không có điểm nào để bắt bẻ. Cũng bởi vậy, Tần Nguyên Thanh mới có tư cách chủ động phát động thế công với Linh Diên. Nếu thật sự giành được thiện cảm của Linh Diên thì tuyệt đối là một bước lên trời. Chỉ tiếc, Linh Diên vẫn luôn không coi Tần Nguyên Thanh ra gì. Mà đúng lúc này, một bóng dáng áo đen yên lặng đi tới từ nơi xa. Mặc dù Linh Diên khắc chế cảm xúc của mình, nhưng trên ngọc nhan tinh xảo vẫn có dao động rất nhỏ, cứ như một hồ xuân thủy hơi nổi lên gợn sóng. Mà chút dao động này lập tức bị Tần Nguyên Thanh nhận ra, hắn ta hơi nhíu mày, nhìn về phía người áo đen đi tới kia. Người áo đen im lặng không nói gì, thậm chí cũng không lên tiếng chào hỏi Linh Diên. Nhưng Linh Diên lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi Tần Nguyên Thanh nói muốn bảo vệ nàng, Linh Diên chỉ cảm thấy buồn cười. Tuy Tần Nguyên Thanh là chủng tử của hoang cổ Tần gia, nhưng nhiều nhất thực lực cũng chỉ có thể chống lại với nàng, còn nói bảo hộ cái gì. Chẳng qua chỉ là thèm muốn thân thể nàng mình thôi, mà chỉ có quân Tiêu Dao mới có tư cách nói bảo hộ nàng. Nhìn thấy quân Tiêu Dao đã đến, trong lòng Linh Diên mới hoàn toàn yên ổn lại. Mặc dù trong vương quốc bị lãng quên có đại hung hiểm gì thì nàng cũng tin quân Tiêu Dao sẽ không mặc kệ mình. Chương 1629 tranh giành tình cảm. Chương 1629 tranh giành tình cảm. Hắc, huynh đệ, lại gặp mặt, người cũng đạt được tư cách. Lỗ Phú Quý tự quen thuộc mà chào hỏi người áo đen. Tất nhiên người áo đen này chính là quân Tiêu Dao, hắn cũng khẽ gật đầu với Lỗ Phú Quý. Đậu má, vì có được vị trí này, tiểu gia ta đã trực tiếp bảo trong nhà tặng một đế binh cho Hoa Hoàng Tiên Thống, hy vọng tiền nào của nấy. Lỗ Phú Quý tùy tiện nói, có khả năng trong vương quốc bị lãng quên có rất nhiều tiên lưu bảo khí, đồ vật thượng cổ. Đối với Lỗ gia chuyên về nghiệp đúc rèn thì điều này rất có lực hấp dẫn. Quân Tiêu Dao cười cười không nói lời nào, nhưng Hoang Cổ Lỗ gia thân là thế gia đúc rèn, thật sự đáng để kết giao. Trùng hợp là quân đế đình còn thiếu người làm nghề nguội. Trong lúc tâm tư Quân Tiêu Dao lại bắt đầu dao động, một tiếng nói lạnh nhạt truyền đến, không biết vị huynh đài này là thần thánh phương nào, đến từ thế lực gì, vì sao giấu đầu lòi đuôi, chẳng lẽ là hình tượng không tốt, không tiện gặp người. Giọng nói này mang theo chút lạnh lẽo, nó đến từ Tần Nguyên Thanh. Ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe, trước kia ở Táng Đế Tinh, hắn đã tiễn đi Tần Vô Đạo của Hoang Cổ Tần gia, hay là hiện tại lại phải đưa đi một tên. Tuy rằng Tần Nguyên Thanh không nhục mạ trắng trợn, nhưng ý châm chọc trong đó lại lộ ra rành rành. Kỳ thật che giấu tung tích gì đó thực bình thường, trong những người đồng hành với các thiên kiêu tiên thống khác cũng có người khoác áo choàng đen. Điều duy nhất làm Tần Nguyên Thanh khó chịu chính là thái độ đặc biệt của Linh Diên đối với người áo đen này. Đến từ gia đình bình dân, không đáng nhắc tới. Quân Tiêu Dao hơi thay đổi tiếng nói, có chút trầm thấp, đạm mạc nói. Trước khi thật sự thâm nhập vương quốc bị lãng quên, hắn không thể để lộ thân phận, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc. Nghe được lời này, dù là Linh Diên cao lãnh đạm mạc cũng suýt kiềm nén không được. Quân gia là gia đình bình dân, lời này truyền ra thì không biết gương mặt của bao nhiêu người sẽ run rẩy. Nhưng tất nhiên Tần Nguyên Thanh không biết người áo đen này chính là Quân Tiêu Dao. Hắn cũng đương nhiên mà cho rằng mặc dù người áo đen có chút lai lịch, nhưng so sánh với Hoang Cổ Tần gia sau lưng hắn thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu đến từ gia đình bình dân, vậy ngươi cũng nên biết lượng sức đi, tốt nhất không cần kéo chân sau của ta và Linh Diên thiếu hoàng. Đến lúc đó nếu gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta sẽ không quan tâm ngươi. Tần Nguyên Thanh lãnh đạm nói, như cố tình làm thấp Quân Tiêu Dao trước mặt Linh Diên. Quân Tiêu Dao cũng không để ý, thậm chí mang tâm lý xem vai hề mà nhìn Tần Nguyên Thanh. Hắn không phải là loại người vì một nữ nhân mà tranh giành tình cảm với nam nhân khác. Vậy không tránh khỏi hơi ngốc, huống chi trước nay Quân Tiêu Dao cũng chưa từng theo đuổi nữ nhân, mà hắn cũng không cần theo đuổi. Kéo chân sau, hẳn không thể nào, Quân Tiêu Dao nhẹ giọng cười cười, cũng không để ý. Đó là tốt nhất, dù sao cả chân thân cũng không dám để lộ, là sợ chúng ta bài xích ngươi sao. Tần Nguyên Thanh lạnh lùng nói, cũng không, ít nhất Linh Diên thiếu hoàng sẽ không, đừng nói ta kéo chân nàng. Cho dù sờ chân nàng thì đã thế nào? Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, một đám đồng hành ở đây đều sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm. Người này có lá gan lớn như vậy, dám đùa giỡn Linh Diên thiếu hoàng. Lỗ Phú Quý cũng ngây người, háo sắc như hắn mà cũng chỉ dám yên lặng xem Linh Diên hai cái. Người này càng ghê gớm, còn đùa giỡn nàng ta, làm càn, người dám cả gan làm loạn, bất kính với Linh Diên thiếu hoàng như thế. Tần Nguyên Thanh lạnh lùng nói, đủ rồi. Một tiếng kêu khẽ truyền ra, Linh Diên quát lớn đám người Tần Nguyên Thanh. Nhưng Linh Diên thiếu hoàng, đám người Tần Nguyên Thanh nhìn về phía Linh Diên, sau đó đột nhiên ngẩn ngơ. Tuy rằng Linh Diên lộ ra một tia buồn bực, nhưng gương mặt lại hơi ửng hồng. Đây có còn là nữ thiếu hoàng tiên đình cao lãnh đạm mạc không? Đủ rồi, đừng tranh chấp, cũng nên xuất phát. Linh Diên điều chỉnh cảm xúc của mình một chút, nhưng vẫn âm thầm lườm Quân Tiêu Dao một cái. Cái này xem như, đùa giỡn nàng trước mặt mọi người sao? Quân Tiêu Dao cười, tâm trạng bình thản, cũng không sinh ra tức giận vì Tần Nguyên Thanh khiêu khích. Hiện tại tuy hắn không phải đại đế, nhưng tâm lý thật sự đã không có khác gì đại đế. Dạng tranh giành tình cảm như Tần Nguyên Thanh, theo hắn thấy thì ấu chỉ buồn cười giống như con nít chơi đồ hàng. Đương nhiên, nếu Tần Nguyên Thanh 5 lần 7 lượt khiêu khích, làm quá đáng thì Quân Tiêu Dao cũng không ngại diệt luôn hắn ta ở vương quốc bị lãng quên. Tiếng chuông vang lên xa xăm, quanh quẩn Hỗn Thiên Tiên Vực. Người của Hoa Hoàng Tiên Thống xuất phát. Huỳnh Hoặc Yêu Tinh tản ra hồng quang yêu diễm lập lòe, chiếu rọi khiến vùng đất bị lãng quên càng rõ ràng lên. Khi Hoa Hoàng Tiên Thống đến, đã có mấy mạch tiên thống ở đây. Thiếu hoàng đại nhân, ở Tinh Vệ Tiên Thống, một thiếu nữ đánh yêu mặc váy lụa bách hoa, mặt đẹp trắng trẻo, đôi mắt sáng xinh đẹp, phất tay với Linh Diên. Đó chính là Vệ Thiên Thiên của Tinh Vệ Tiên Thống. Ở bên cạnh nàng cũng có một ít người đi theo đang đứng, tộc nào cũng có người che đầu che mặt. Linh Diên hơi mỉm cười, gật đầu chào hỏi. Tinh Vệ Tiên Thống cũng không có dã tâm gì, hơn nữa vẫn luôn nghe lời Hoa Hoàng Tiên Thống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên nói một cách nghiêm khắc thì hị xem như người thuộc phe Hoa Hoàng Tiên Thống. Mặt khác, còn có 5 đại tiên thống là Thương Hiệt Tiên Thống, Thần Nông Tiên Thống, Cộng Công Tiên Thống, Trúc Dung Tiên Thống, Si Vưu Tiên Thống, họ cũng sớm đã tới đây. Linh Diên đảo mắt qua, ánh mắt hơi ngưng trọng, Thương Cử của Thương Hiệt Tiên Thống, Dược Quân Tử của Thần Nông Tiên Thống, Minh Nhai của Cộng Công Tiên Thống, Viêm Kiêu của Trúc Dung Tiên Thống. Xem ra vì di tàng cổ tiên đình, những tiên thống đó thật là tung ra hết nội tình. Linh Diên lẩm bẩm nói, chương 1630 thiên kiêu của các đại tiên thống, Mạc Gia, Mạc Yến Ngọc. Chương 1630, thiên kiêu của các đại tiên thống, Mạc Gia, Mạc Yến Ngọc. Các thiên kiêu kia đều là tinh anh tuyệt đối của cửu đại tiên thống, trừ Si Vưu tiên thống ra. Từ khi Si Liệt chết trong tay quân Tiêu Dao, Si Vưu tiên thống đã không đến ra được thiên kiêu nào nổi bật. Mà càng làm người ta bất ngờ chính là, cả danh sách người đi theo mà Si Vưu tiên thống cũng không có. Bọn họ chỉ có thể tự tiến vào vương quốc bị lãng quên. Cho nên giờ phút này, một hàng thiên kiêu của Si Vưu tiên thống, như Si Lung, Si Vũ đều lộ ra vẻ mặt khó coi. Quân Tiêu Dao cũng nhìn quét qua một cái. Trong những tiên thống đó, hắn đã gặp qua Thương Hiệt tiên thống, Thần Nông tiên thống, Si Vưu tiên thống. Dù sao truyền nhân của mấy đại tiên thống này như Thương Ly, Diêu Thanh, Si Liệt đều ngã xuống trong tay hắn. Mà các thiên kiêu xuất hiện hiện tại lại là tinh anh cấp chủng tử. Còn thiên kiêu Cộng Công tiên thống và Trúc Dung tiên thống thì quân Tiêu Dao xem như lần đầu tiên nhìn thấy. Khí tức của bọn họ thật sự không yếu. Sự chú ý của quân Tiêu Dao dừng lại trên Thương Hiệt tiên thống. Bởi vì ở bên cạnh nhân vật cấp chủng tử thương cự của Thương Hiệt tiên thống có một bóng dáng siêu nhiên mặc trường bào hiến tế đang đứng, cầm pháp trượng kim sắc trong tay, gương mặt thần thánh. Đó chính là Chân Lý, con trai của Cổ Lan Thánh giáo. Xem ra hắn ta cũng thông qua phương thức nào đó để có được một vị trí trong danh sách. Trước đó những thiên kiêu như là Hoàng Niết Đạo, Tiểu Thạch Hoàng đều được tiếp dẫn lên cửu thiên, Chân Lý con trai thì không. Cho nên tất nhiên hắn ta chỉ có thể thông qua phương pháp khác để đạt được cơ duyên. Mà vương quốc bị lãng quên chính là cơ duyên lớn nhất gần đây, tất nhiên hắn không có khả năng vắng mặt. Còn quân gia và bất cứ thiên kiêu nào có liên quan đến quân Tiêu Dao cũng không đến. Nguyên nhân rất đơn giản, tiên đình cũng không có khả năng để bọn họ tham gia cơ duyên lần này. Đậu má, nữ nhân kia cũng có mặt. Lỗ Phú Quý thấy được một bóng dáng thì hùng hùng hổ hổ nói. Quân Tiêu Dao chú ý tới, đó là một nữ tử đứng chung một chỗ với Thương Cự và Chân Lý con trai, nhìn thì có vẻ thân phận địa vị cũng không thấp. Nàng ta mặc một bộ váy bào màu tím, dáng người yểu điệu thướt tha, nơi nên to thì to, nơi nên lõm thì cũng lõm, thật nóng bỏng xinh đẹp. Gương mặt nàng ta cũng là hoa nhan ngọc mạo, tươi đẹp quyến rũ, nhu lệ xinh xắn. Mái tóc màu tím biết được một cây châm ngọc búi lên. Đó là, Quân Tiêu Dao nói. Mạc Gia, Mạc Yến Ngọc, Lỗ Phú Quý nghiến răng, quân Tiêu Dao bừng tỉnh, Mạc Gia cũng giống như Lỗ Gia, đều là thế gia đúc rèn, luôn tranh phong so đấu với nhau. Mạc Yến Ngọc kia cũng thấy được Lỗ Phú Quý, mày liễu khẽ nhướng lên, lộ ra một tia lạnh lẽo. Nàng khép mở môi đỏ, không tiếng động mà nói ra khẩu hình. Lỗ Phú Quý đọc ra được, ý là muốn hắn ta đẹp mặt trong vương quốc bị lãng quên. Đậu má, ngày nào cũng đối nghịch với tiểu gia, sớm hay muộn gì tiểu gia cũng lột ra tiểu nương này. Lỗ Phú Quý tức không có chỗ chút ra, quân Tiêu Dao không tỏ ý kiến. Hiện tại hắn đang suy nghĩ nên mở rộng thế lực nhân thủ cho quân đế đình như thế nào. Mà lúc này, bỗng có một chiến ý cuồn cuộn đang dâng trào, quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn lại. Hình Thiên Tiên Thống tới. Ở cửu đại tiên thống, nếu nói có tiên thống nào có danh vọng nội tình đuổi kịp Phục Hy Tiên Thống và Hoa Hoàng Tiên Thống, vậy đó chính là Hình Thiên Tiên Thống. Hình Thiên Tiên Thống khống chế đại quyền trừng phạt của tiên đình, luôn là tồn tại xếp hạng hàng đầu trong cửu đại tiên thống. Tuy rằng rất nhiều người đều cho rằng, tiên thống cầm quyền thế hệ này sẽ ra đời giữa Hoa Hoàng Tiên Thống và Phục Hy Tiên Thống, nhưng dù sao cũng chưa có kết quả cuối cùng, không ai nói trước được cái gì. Mà Hình Thiên Tiên Thống có khả năng cạnh tranh này, có tư cách đi liều một lần. Liếc mắt nhìn lại, trong các thiên kiêu của Hình Thiên Tiên Thống có một vị nam tử mặc chiến giáp lộng lẫy, phấn chấn oai hùng, có khí thế thôn tín hoàn vũ. Mái tóc hắn ta xõa tung, ánh mắt như điện, cả người như một chiến thần, khí phách chấn hoàn vũ. Sự xuất hiện của hắn ta khiến thiên kiêu của các tiên thống khác đều âm thầm nhíu mày. Là hắn, đấu chiến thánh thể của Hình Thiên Tiên Thống, Hình Vẫn Thần. Hắn cũng là một chủng tử trầm miên, ở kỷ nguyên trước, hắn từng tranh đoạt vị trí tiên đình thiếu hoàng, thiếu chút nữa thành công, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Cho nên hắn trầm miên, không ngờ cũng mưu đồ giành được đại thế hoàng kim này. Có thiên kiêu của tiên thống khác cực kỳ nghiêm trang mà nói. Hình Vẫn Thần này chính là đấu chiến thánh thể, là thể chất có cơ năng chiến đấu đệ nhất trong truyền thuyết. Thậm chí một ít đấu chiến thánh thể nghịch thiên có thể lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, dã tâm của Hình Vẫn Thần này rất lớn. Chuyện hắn tha thiết ước mơ nhất chính là dẫn dắt Hình Thiên Tiên Thống trở thành tiên thống cầm quyền tiên đình. Hiện tại, Hình Vẫn Thần tiến đến tham gia vương quốc bị lãng quên, hiển nhiên là có mưu đồ di tàng của tiên đình. Mà làm người kinh ngạc còn không chỉ là Hình Vẫn Thần. Ở hắn bên cạnh còn có một nam tử trên đầu có long giác, tôn quý bất phàm, hắn ta mặc hoàng bào màu tím vàng, thể hiện ra thân phận cao quý. Vị kia là Yêu Nghiệt Long Vương Điện, con trai của Long Đằng Cổ Hoàng, Long Huyền Nhất. Nhìn thấy bóng dáng cao quý này, tuy là một ít thiên kiêu tiên đình cao cao tại thượng cũng lộ ra ánh mắt chấn động. Long Huyền Nhất chính là con trai của Long Đằng Cổ Hoàng, tiểu tổ của Long Vương Điện. Bàn về thân phận địa vị, huyết mạch thực lực, hắn ta cùng cấp bậc với con trai của Bất Tử Cổ Hoàng, Hoàng Nhất Đạo. Bọn họ một Long một Hoàng, đều là hậu đại của Cổ Hoàng đứng đầu, yêu nghiệt nhất Cổ Hoàng tộc. Chỉ là Hoàng Nhất Đạo được tiếp dẫn tới Cửu Thiên Chi Thượng, mà Long Huyền Nhất tạm thời còn lưu lại tiên vực. Đối mặt với sự kinh ngạc của tứ phương, Long Huyền Nhất lộ ra vẻ mặt đạm mạc. Long Huyền Nhất lựa chọn hợp tác với Hình Vẫn Thần, xem ra bọn họ thật sự có đại mưu đồ. Rất nhiều thiên kiêu tiên thống đều lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Một người là đấu chiến thánh thể trầm miên của Hình Thiên Tiên Thống. Một người là con trai của Long Đằng Cổ Hoàng, tiểu tổ có được huyết mạch đỉnh cấp của Thái Cổ Hoàng tộc. Nếu bọn họ liên thủ hợp tác, trừ một số ít người, những người khác căn bản không có sức phản kháng. Chương 1631 Đế Hạo Thiên Giá Lâm, Thế Vạc Ba Chân. Chương 1631 Đế Hạo Thiên Giá Lâm, Thế Vạc Ba Chân. Quân Tiêu Dao cũng đưa mắt nhìn qua, con trai của Long Đằng Cổ Hoàng sao? Quân Tiêu Dao không để ý lắm, trong mắt hắn, Hoàng Nhất Đạo cũng chỉ có như vậy. Mà Long Huyền Nhất cùng cấp bậc với Hoàng Nhất Đạo, tất nhiên hắn sẽ không quá để vào mắt. Nhưng làm Quân Tiêu Dao hơi ghé mắt chính là, phía sau Hình Vẫn Thần và Long Huyền Nhất còn có một bóng dáng mặc áo choàng màu đen, che đầu che mặt đi theo. Như thế cũng không tính hiếm lạ, người che lấp thân phận ở đây cũng không ít, bản thân Quân Tiêu Dao cũng như thế. Nhưng cảm giác thần hồn của hắn cực kỳ nhạy bén, cứ cảm thấy bóng dáng này có một loại khí tức cổ quái, u lãnh. Thực lực hẳn sẽ không yếu hơn Hình Vẫn Thần và Long Huyền Nhất. Nhưng hắn ta lại rất kín tiếng, thậm chí cả thân phận cũng không để lộ ra. Quân Tiêu Dao âm thầm cảnh giác, lúc này, Hình Vẫn Thần nhìn về phía Linh Diên, trong mắt là chiến ý không chút che giấu. Linh Diên thiếu hoàng, trong hành trình vương quốc bị lãng quên lần này, xin hãy chỉ giáo thêm cho. Hình Vẫn Thần nói chuyện nhìn như khéo léo, nhưng khiêu khích trong đó thì không nói cũng hiểu. Dù sao Hình Vẫn Thần vẫn luôn tha thiết ước mơ vị trí thiếu hoàng, ngày xưa hắn ta từng cách vị trí này chỉ thiếu một chút mà thôi. Nếu lần này hắn có được di tàng trung tâm của cổ tiên đình ở vương quốc bị lãng quên, nói không chừng có thể khiêu chiến Linh Diên, kéo nàng xuống bảo tọa thiếu hoàng. Hình Vẫn Thần, đáng tiếc, đại thế hoàng kim này vẫn không phải chuẩn bị cho ngươi. Linh Diên cũng khí phách phi phàm, lãnh ngạo nói. Nàng chỉ bày ra dáng vẻ nữ nhi trước mặt Quân Tiêu Dao, đối mặt với khiêu khích của người ngoài, nàng trước sau vẫn lãnh diễm cường thế. À, chuyện tương lai ai biết được, Hình Vẫn Thần cười, các thiên kiêu tiên thống ở đây đều cảm giác được một mùi thuốc súng đối chọi gay gắt. Chuyện còn chưa bắt đầu thì nội bộ của tiên thống cũng đã mâu thuẫn. Mà đúng lúc này, một tiếng cười khẽ thản nhiên vang lên, chư vị, đều là người của tiên đình, hà tất gì không hài hòa như thế. Giọng nói này bình tĩnh thong dong, như mang theo một loại tự tin khống chế tất cả. Kẻ tới là người phương nào đã không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là Đế Hạo Thiên. Đế Hạo Thiên mặc một bộ áo bào trắng mộc mạc rộng rãi, mái tóc dài ánh vàng rực rỡ, sợi nào cũng trong suốt, phiêu tán hư không. Đôi mắt bạc phá vọng như hai ánh trăng bạc thâm thúy khó lường. Da thịt còn tinh tế vô cấu hơn rất nhiều nữ tử, quả thực như tiên ngọc. Loại khí chất này quá siêu nhiên, quá bất phàm, quả thực như con trai một vị thần buông xuống thế gian. Hắn vừa đến thì toàn bộ ầm ĩ hiện trường lập tức an tĩnh lại. Giống như hắn thật sự chính là tiên đình chi chủ, uy nghi bát phương. Cho dù là Hình Vẫn Thần cường thế trước đó, khi nhìn thấy Đế Hạo Thiên đến thì sắc mặt cũng ngưng trọng cực độ. Hắn dám tranh phong tương đối với thiếu hoàng đương đại Linh Diên này, nhưng lại không dám tùy tiện khiêu khích Đế Hạo Thiên. Đây là uy thế thuộc về Đế Hạo Thiên. Ở bên cạnh Đế Hạo Thiên còn có một nam tử mặc đạo bào bát quái đi theo, đó là cổ đế tử của Phục Hy Tiên Thống. Chỉ là, Thiên Kiêu đã từng sánh vai với Linh Diên, giờ phút này đi theo bên cạnh Đế Hạo Thiên giống như một tôi tớ, không còn gì sáng rọi. Hiện tại cổ đế tử cũng nhận mệnh, đối mặt với Quân Tiêu Dao, hắn cứ thua rồi lại thua, cau đó còn bị vạn chúng tiên vực phỉ nhổ. Nếu không phải hắn là truyền nhân của Phục Hy Tiên Thống, phỏng chừng đã sớm đã bị loạn côn đánh chết. Hiện tại hắn chỉ có thể đi theo Đế Hạo Thiên mới có cơ hội gà chó lên trời. Trừ cổ đế tử ra, rất nhiều thiên kiêu trong Yến Vân Thập Bát Kỵ cũng đi theo Đế Hạo Thiên, bọn người gồm Bạch Lạc Tuyết, Xích Phát Quỷ, Tử Diễm Thiên Quân đều có mặt. Trong đó còn có hai người tài giỏi cao chót vót, khiến rất nhiều người đều phải ghé mắt. Khí tức kia đã không thua gì yêu nghiệt đỉnh cấp của các đại tiên thống. Hai vị kia chính là lão đại lão nhị trong Yến Vân Thập Bát Kỵ, Vũ Huy và Vũ Mặc Sao. Nghe đồn bọn họ là hai huynh đệ, một người là Quang Huy Chiến Thể, một người là Ám Dạ Vương Thể, bổ sung cho nhau quét ngang vô địch. Đúng vậy, bọn họ đã từng khiêu chiến Đế Hạo Thiên, nhưng cuối cùng thất bại. Nhưng cả Đế Hạo Thiên cũng nói qua, nếu hai người bọn họ liên thủ thì hắn cũng gặp chút phiền toái. Vậy còn đánh như thế nào, chỉ là tùy tùng của Đế Hạo Thiên đã đủ để đè đầu chúng ta, càng đừng nói còn có cổ đế tử. Thấy tình cảnh này, rất nhiều thiên kiêu tiên thống đều âm thầm thở dài. Hiện tại không còn nghi ngờ gì nữa, cách cục mạnh nhất đã ra đời. Đế Hạo Thiên của Phục Hy tiên thống là một phe, Linh Diên của Hoa Hoàng tiên thống là phe thứ hai, Hình Vẫn Thần của Hình Thiên tiên thống là phe cuối cùng. Thế vạc ba chân đã thành lập, đương nhiên, cũng không phải nói thiên kiêu tiên thống khác không có hy vọng cạnh tranh. Chỉ là so sánh với người của tam đại tiên thống này thì họ sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu. Muốn lật ngược thì trừ phi có khí vận và cơ duyên nghịch thiên, bằng không rất khó thành công. Đế Hạo Thiên khoanh tay mà đứng, tự cao tự đại. Trận lịch lãm này cũng chỉ là con nít chơi đồ hàng với hắn ta mà thôi. Không ai có thể cản trở hắn. Hắn cũng nắm rõ một ít cơ duyên trong vương quốc bị lãng quên, cũng biết mình phải làm cái gì. Nhân tố không xác định duy nhất là Quân Tiêu Dao, mà người này còn chữa thương ở Quân gia, không thể cản trở Đế Hạo Thiên. Cho nên lần này cảm xúc của Đế Hạo Thiên rất thản nhiên, đã tính sẵn trong lòng. Trong mắt hắn xem ra, sau khi cơ duyên lần này qua đi, Tiên Đình nhất thống đã là điều tất nhiên. Mà hắn sẽ hoàn toàn trở thành Tiên Đình chi chủ ngày sau. Nghĩ đến đây, Đế Hạo Thiên lại nhìn về phía Linh Diên, dù sao trong kế hoạch của hắn, cổ đế tử và Linh Diên đều là quân cờ không thể thiếu. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể dẫn cổ đế tử theo bên người. Đương nhiên, Linh Diên càng thêm quan trọng, bởi vì nàng còn có một thân phận đặc thù, liên quan đến một nhân vật quan trọng nhất của Tiên Đình. Có thể nói chỉ có đại nhân vật trung tâm nhất Hoa Hoàng Tiên Thống mới biết được thân phận. Tám đại tiên thống còn lại hoàn toàn chẳng hay biết gì. Đế Hạo Thiên dựa vào ký ức và ưu thế trọng sinh nên sớm biết, cũng đã an bài kế hoạch. Mà nhân vật trọng yếu kia cũng là cậy vào căn bản để Đế Hạo Thiên nhất thống Tiên Đình. Hình như đã nhận ra ánh mắt của Đế Hạo Thiên, khuôn mặt tuyệt mỹ của Linh Diên vô cùng lạnh nhạt. Bởi vì Đế Hạo Thiên, có thể nói tình cảnh của thiếu hoàng đương đại là nàng ta có chút xấu hổ. Cho nên tất nhiên nàng sẽ không có sắc mặt đẹp gì với Đế Hạo Thiên. Chương 1632 tiến vào vương quốc bị lãng quên. Chương 1632 tiến vào vương quốc bị lãng quên. Ánh mắt Đế Hạo Thiên tùy ý đảo qua, bỗng nhiên dừng lại trên người áo đen bên cạnh Linh Diên. Hắn âm thầm nhíu mày, trong lòng mơ hồ có cảm giác khó lường nói không rõ được. Vị này là, Đế Hạo Thiên nhìn về phía người áo đen, dưới lớp mũ choàng, khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một nụ cười lạnh. Không thể không nói, trực giác của Đế Hạo Thiên này cũng không kém. Không liên quan đến ngươi, Linh Diên lạnh nhạt nói. À, Đế Hạo Thiên tùy ý cười, cũng không để ý. Có lẽ chỉ là ảo giác nhất thời thôi. Người duy nhất có thể uy hiếp đến hắn hiện tại còn nằm trong tổ địa gia tộc đâu. Hả, phía Linh Diên, một đám đồng hành nhìn về phía Quân Tiêu Dao, trong mắt đều có chút kinh ngạc. Sao người áo đen giấu đầu lòi đuôi này lại có tư cách khiến cho Đế Hạo Thiên chú ý? Dưới đáy mắt Tần Nguyên Thanh còn hiện lên một tia nghi hoặc. Người này được Linh Diên đối đãi đặc thù, còn có thể khiến Đế Hạo Thiên chú ý, thật sự không thể không làm người ta chiêm nghiệm về thân phận của hắn. Mặc kệ hắn có thân phận gì, nhiều nhất cũng tương đương với ta thôi. Tần Nguyên Thanh âm thầm nói. Mà đúng lúc này, một giọng nói mênh mông cuồn cuộn truyền đến từ đại nhân vật của Tiên Đình. Chư vị, vương quốc bị lãng quên sắp sửa mở ra. Thân là một trong những thất đại bất khả tư nghị của tiên vực, vương quốc bị lãng quên thần bí quỷ dị, trong đó thật thật giả giả thật thật, không ai có thể phân biệt. Tuy rằng có rất nhiều cơ duyên, nhưng cũng chứa rất nhiều nguy hiểm, thậm chí có khả năng ngã xuống vào bất cứ lúc nào. Cho nên các người phải suy xét cho kỹ, chỉ cần tiến vào vương quốc bị lãng quên thì phải gánh chịu nguy cơ ngã xuống. Cho dù là chúng ta cũng không thể đứng bên ngoài cứu vớt mạng của các ngươi. Cho nên, hiện tại lựa chọn rời khỏi còn kịp. Lời nói của đại nhân vật Tiên Đình cũng khiến sắc mặt thiên kiêu cửu đại tiên thống ở đây ngưng trọng một chút. Nhưng không ai muốn rời khỏi, dù sao muốn có được cơ duyên thì sao có thể không mạo hiểm. Hơn nữa chủ yếu chính là, bên trong vương quốc bị lãng quên có di tàng của cổ Tiên Đình. Nếu tùy tiện có được truyền thừa của một vị đại lão cổ Tiên Đình nào đó thì địa vị ngày sau đã hoàn toàn khác biệt. Trong đại thế hoàng kim này, không thiếu nhất chính là cơ duyên và vận khí. Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của mọi người, đại nhân vật Tiên Đình cũng không nói nhiều cái gì. Ong ong, hư không chấn động giống như nước gợn, huỳnh hoặc yêu tinh tản ra huyết quang yêu diễm kia chiếu rọi vào sâu trong vũ trụ. Cảnh tượng ở nơi đó càng thêm rõ ràng, có dãy núi bình nguyên, có cổ mộc rừng cây, cũng có phế tích đổ sụp, sa mạc hoang vắng. Nơi đó chính là một mảnh đất bị quên đi, không ai biết mảnh đất kia hình thành như thế nào, ẩn chứa những thần bí quỷ dị gì. Xuất phát, đại nhân vật của Tiên Đình ra lệnh một tiếng. Thiên kiêu của cửu đại tiên thống và những đồng hành chiêu mộ tới sôi nổi phá không mà đi. Bọn họ xuyên qua mảnh hư không này như bước qua một lớp nước. Chúng ta cũng xuất phát, Linh Diên khẽ kêu lên, trong mắt Tần Nguyên Thanh hiện ra một tia phấn chấn. Hắn nhất định phải biểu hiện thật tốt trước mặt Linh Diên để giành được trái tim nàng. Không nghĩ tới khóe mắt Linh Diên lại yên lặng liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái. Có hắn ở đây thì Linh Diên mới an tâm, còn Quân Tiêu Dao thì mục đích chuyến này rất đơn giản. Cởi bỏ manh mối về Hoàng Đế, còn lại chính là đánh dấu. Đương nhiên, hắn cũng muốn biết rốt cuộc Đế Hạo Thiên kia sẽ chơi ra trò xiếc gì. Sau khi chúng thiên kiêu trốn vào hư không, mảnh vũ trụ này chấn động như cuộn sóng. Bọn họ đã tiến vào vương quốc bị lãng quên, nhưng có thể suy đoán ra cũng không đơn giản như vậy. Cao tầng của cửu đại tiên thống tiên đình đều đang yên lặng quan sát, đây là rèn luyện thuộc về thế hệ trẻ, bởi vì trong đại thế hoàng kim này, tuổi trẻ mới đại diện cho tương lai. Ta có dự cảm, sau lần rèn luyện này, có lẽ cách cục ngày sau của tiên đình sẽ thật sự xuất hiện. Là có thể thống nhất thành một tiên đình hoàn chỉnh, hay là tiếp tục phân liệt thì phải xem lần này. Rất nhiều đại nhân vật của tiên đình đều yên lặng nỉ non trong lòng. Đây là một mảnh bình nguyên vô cùng rộng lớn, liếc nhìn qua không thấy được điểm cuối. Phóng mắt nhìn lại, núi non sông ngòi, nhìn cũng chẳng khác gì những nơi bình thường. Vào thời khắc nào đó, vô số tiếng xé gió vang lên, vô số những bóng dáng đáp xuống nơi đây. Tất cả mọi người quan sát chung quanh, đánh giá bốn phía. Nơi này chính là vương quốc bị lãng quên sao, cảm giác cũng không có khác biệt quá lớn với ngoại giới. Không đúng, độ dày linh khí trong đây còn đậm hơn tiên vực rất nhiều. Vậy chẳng lẽ đó là thánh dược mãn thiên tinh, một loại thánh dược thời cổ gần như đã tuyệt tích ở ngoại giới. Nơi xa không phải là cửu đầu điểu, một loại dị chủng thái cổ sắp tuyệt tích. Rất nhiều thiên kiêu đều kinh nghi không thôi, ban đầu bọn họ còn tưởng rằng vương quốc bị lãng quên cũng không có khác nhau quá lớn so với ngoại giới. Nhưng khi nhìn thấy rất nhiều kỳ chân thời cổ, thậm chí dị chủng thái cổ, bọn họ mới phát hiện đây quả nhiên là một mảnh đất cổ xưa bị quên đi. Đám người Linh Diên, Quân Tiêu Dao cũng đáp xuống nơi đây. Quân Tiêu Dao đang đánh giá bốn phía, nói thật, nhìn qua không khác gì ngoại giới, điều khác nhau duy nhất có lẽ chính là nơi này có rất nhiều dị chủng thái cổ và cây cối cổ xưa sớm đã tuyệt tích. Giống như là mơ về viễn cổ, nhưng Quân Tiêu Dao cứ cảm thấy không đúng chỗ nào, có cảm giác như đang xem hoa trong sương mù. Hắn còn mơ hồ cảm giác được một hồn lực hùng tráng tràn ngập khắp thiên địa. Sâu trong lòng Quân Tiêu Dao bỗng xuất hiện một loại phỏng đoán vớ vẩn. Chẳng lẽ vương quốc bị lãng quên là sống? Chương 1633 hung hiểm trong vương quốc bị lãng quên. Chương 1633 hung hiểm trong vương quốc bị lãng quên. Cả Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy phỏng đoán này có chút vớ vẩn. Nhưng tam thế nguyên thần của hắn có cảm giác đối với hồn lực mạnh hơn xa các nguyên thần khác. Quân Tiêu Dao cảm thấy toàn bộ vương quốc bị lãng quên giống như có một ý chí trong cõi u minh đang nhìn chăm chú vào bọn họ. Không hổ là một trong thất đại bất khả tư nghị của tiên vực. Quân Tiêu Dao âm thầm thở dài. Mỗi một bất khả tư nghị đều cực kỳ quỷ dị, làm người ta đoán không ra. Thiên kiêu của cửu đại tiên thống và đồng hành của bọn họ đều tiến vào vương quốc bị lãng quên. Sau tra xét ban đầu, các bên đều dành ra khoảng cách nhất định, nhưng cũng không bùng nổ cọ sát hoặc là đại chiến gì. Dù sao bọn họ vừa mới tiến vào, còn chưa tìm hiểu ra cả tình hình thế nào, hơn nữa cơ duyên còn chưa hiện thế, chưa tới thời điểm đối chọi gay gắt. Đế Hạo Thiên là người đầu tiên hành động, hắn dẫn theo đoàn người của mình bay thẳng đến phương hướng nào đó. Quân Tiêu Dao thấy tình cảnh này thì ánh mắt trở nên thâm thúy. Nhìn dáng vẻ của Đế Hạo Thiên như đã tính sẵn trong lòng, giống như nắm rõ vương quốc bị lãng quên trong lòng bàn tay. Điều này càng làm Quân Tiêu Dao xác định Đế Hạo Thiên là trọng sinh giả. Hoặc có thể nói, hắn có được năng lực biết trước tất cả. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng xác định, Đế Hạo Thiên thật sự không đoán trước được hành động của hắn. Nếu không Đế Hạo Thiên đã sớm biết hắn đục nước béo cò, lén lút tiến vào. Đế Hạo Thiên không biết, vậy chứng minh trong ký ức của hắn ta cũng không có chuyện mình lẻn vào vương quốc bị lãng quên. Như vậy tiện hơn nhiều, cảm giác bị người ta nhìn trộm biết trước cũng không dễ chịu. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, được rồi, chúng ta cũng xuất phát đi, phạm vi toàn bộ vương quốc bị lãng quên rất rộng lớn, không phải trong chốc lát là có thể tra xét xong. Linh Diên nói, thiên kiêu của cửu đại tiên thống đều duy trì khoảng cách với nhau, chậm rãi mở rộng ra bên ngoài. Nơi bọn họ đang đứng là một mảnh bình nguyên diện tích vô cùng rộng lớn. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, phía trước có vô số những điểm đen xuất hiện. Trong mắt thiên kiêu của cửu đại tiên thống đều lộ ra nghi hoặc, đồng thời cũng dâng lên cảnh giác. Đợi đến khi tới gần một chút, bọn họ đột nhiên phát hiện những điểm đen kia đều là vô số bóng người. Những bóng người kia ăn mặc quần áo các thời đại khác nhau, có thời kỳ cận cổ, cũng có thượng cổ, còn có thời đại càng xa xăm. Họ đều là những sinh linh đi vào vương quốc bị lãng quên sao? Có thiên kiêu tiên đình kinh ngạc hỏi. Không đúng, cảm giác trạng thái của bọn họ có chút không thích hợp. Thiên kiêu dẫn đầu Trúc Dung tiên thống, Viêm Kiêu nhíu mày nói. Hắn có mái tóc và lông mày giống như ngọn lửa, đôi mắt như chảy xuôi dung nham. Hắn cảm giác những sinh linh đó chết lặng như cái xác không hồn, như đã không còn tư duy của chính mình, giống như hồn đã bị câu đi rồi. Điều này quá quỷ dị, khiến rất nhiều thiên kiêu tiên thống đều trong lòng phát lạnh. Lúc này vừa tiến vào vương quốc bị lãng quên đã phải gặp phải chuyện quỷ dị như thế này rồi. Bỗng nhiên, những bóng dáng như cái xác không hồn đó như đã nhận ra sự xuất hiện của các thiên kiêu cửu đại tiên thống, ánh mắt bọn họ đột nhiên quay qua. Trong mắt họ chỉ có chết lặng và tĩnh mịch, veo, veo, veo, những bóng người đó bỗng vọt về hướng thiên kiêu của cửu đại tiên thống, thậm chí trong đó không ít cường giả huyền tôn, chính là thần tôn. Thật sự không phải thiên kiêu bình thường có thể ngăn cản chuyện này. Mau lui lại, có thiên kiêu hét lớn, thiên kiêu của cửu đại tiên thống và đồng hành giả vội vàng tránh thoát tứ tán. Nơi đây lập tức trở nên hỗn loạn, có thiên kiêu trực tiếp bị những bóng dáng chết lặng tóm lấy. Những bóng dáng đó há mồm hút một cái, lập tức hút nguyên thần của thiên kiêu kia ra. Hồn, hồn, hồn ta ở nơi nào? Sau khi hút khô nguyên thần hồn lực của thiên kiêu này, bóng dáng chết lặng kia ngửa mặt lên trời rít gào, tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo. Chạy mau, a, đừng giết ta, cút, nơi đây nổ tung, một mảnh hỗn loạn, dù sao trong những bóng dáng đó cũng có tồn tại cấp bậc huyền tôn, thần tôn. Có thể nói, trừ tinh anh trong các thiên kiêu của cửu đại tiên thống ra, cơ bản không có ai ngăn cản được bọn họ mấy chiêu. Vẻ mặt Đế Hạo Thiên vẫn rất nhẹ nhàng bâng quơ, như đã nhìn quen quá rồi. Một cái xác không hồn cấp bậc huyền tôn vọt về hướng hắn ta, Đế Hạo Thiên còn chưa động thì lão đại lão nhị trong Yến Vân Thập Bát Kỵ đứng bên cạnh hắn, cũng chính là Vũ Huy có quang minh chiến thể và Vũ Mặc có ám dạ vương thể, đã liên thủ xuất kích, chặn lại một chiêu của huyền tôn kia. Lui đi trước, Đế Hạo Thiên phẩy tay áo một cái, dẫn theo đoàn người của hắn bay vút về một phương hướng. Các tiên thống khác cũng như thế, bắt đầu tản ra. Cút ngay, hình vẫn thần của hình thiên tiên thống bùng nổ toàn bộ khí tức, sức mạnh chiến đấu bùng nổ, đẩy lui một cái xác không hồn cấp bậc thiên tôn rồi cũng dẫn người của mình lui lại. Nhưng không phải tất cả mọi người đều may mắn như vậy, như đoàn người dược quân tử của thần nông tiên thống đã tổn thất thảm trọng, chỉ có một vài người dẫn đầu là dược quân tử miễn cưỡng thoát đi. Phía Linh Diên cũng đang rút lui, yên tâm, thiếu hoàng điện hạ. Tần Mỗ nhất định sẽ bảo hộ an toàn của nàng. Tần Nguyên Thanh giơ tay, đánh bay một cái xác không hồn. Linh Diên căn bản không để ý tới. Ngược lại là Quân Tiêu Giao rất thong dong, thậm chí không ra tay, những người khác chịu làm cu li thì hắn còn vui vẻ được rảnh rỗi. Hừ, quả nhiên là một tên rảnh rỗi. Nhìn thấy Quân Tiêu Giao chưa từng ra tay, Tần Nguyên Thanh hừ lạnh một tiếng. Rốt cuộc đoàn người Linh Diên cũng phá vây, rời khỏi bình nguyên kia. Hô, hù chết tiểu gia ta. Lỗ Phú Quý lau mồ hôi trên mặt, thân là truyền nhân thế gia đúc rèn, sức chiến đấu của hắn ta tuyệt đối không phải cao. Đương nhiên, chỗ tốt duy nhất chính là hắn có rất nhiều pháp khí hộ thân, cũng có thể bảo đảm an toàn. Rốt cuộc cũng đi ra, vì sao những sinh linh tiến vào vương quốc bị lãng quên lại biến thành tồn tại như vậy? Linh Diên cũng nhẹ nhàng thở ra, mọi người ở đây đều cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, nhưng vương quốc bị lãng quên vốn thần bí quỷ dị, nghĩ không ra cũng thực bình thường. Được rồi. Hành trình kế tiếp sẽ càng thêm nguy hiểm, mọi người phải cẩn thận một chút. Chương 1634 phân tán thăm dò, sùng minh thần điểu. Chương 1634 phân tán thăm dò, sùng minh thần điểu. Linh Diên được xem như đội trưởng đội này, khóe mắt nàng liếc nhìn Quân Tiêu Giao một cái, thật ra bàn về tư cách thực lực, Quân Tiêu Giao mới là đội trưởng xứng đáng. Nhưng hắn rất im lặng, cũng hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Tuy rằng đã tiến vào vương quốc bị lãng quên, nhưng Quân Tiêu Giao cũng không cần thiết lập tức để lộ thân phận. Nếu bại lộ quá sớm sẽ khiến cho người khác cảnh giác. Kế tiếp, đám người Linh Diên và Quân Tiêu Giao bắt đầu dần dần thâm nhập. Chân trời trước phía có dáng màu kim sắc lập lòe, rõ ràng là một con thần điểu cả người kim quang lộng lẫy, mang theo một cảm giác điềm lành. Đó là sùng minh thần điểu, bên ngoài gần như đã tuyệt tích. Lỗ Phú Quý nhìn thấy thì đôi mắt nhỏ lập tức tỏa sáng. Thần vũ của sùng minh thần điểu chính là chí bảo để rèn phòng cụ. Nhưng loài chim này gần như đã tuyệt tích ở ngoại giới, căn bản không có khả năng tìm được thần vũ của chúng. Đừng sinh nhiều chuyện, con sùng minh thần điểu kia không phải người bình thường có thể ứng phó, ít nhất ngươi không ứng phó được. Tần Nguyên Thanh lãnh đạm nói, hắc, tiểu tử ngươi, Lỗ Phú Quý trừng mắt, hai người bọn họ thật sự không quá hợp nhau. Mà trên con đường tiến lên kế tiếp, bọn họ cũng thấy được những dị chủng thái cổ như xích đồng ngọc hổ, cửu dực ứng long, đề hồn thú. Bọn họ đều cố gắng tránh đi. Đương nhiên, trên đường họ cũng thu hoạch rất nhiều thánh dược cổ xưa hy hữu. Quân Tiêu Giao lại không có hành động gì, hắn hoàn toàn không để ý những cơ duyên đó. Cũng không biết đi được bao lâu, bỗng nhiên, phía trước như có quang huy mênh mông đang lưu động. Đó là cái gì? Ánh mắt mọi người đều hội tụ lại, trong vương quốc bị lãng quên này xuất hiện cơ duyên gì cũng thực bình thường. Giữa quang huy mênh mông kia, một đóa hoa thuần trắng trong sáng như thiên sơn tuyết liên, tinh xảo đặc sắc như được tạo thành từ bạch ngọc, có một luồng tiên khí lượn lờ. Chỉ là đóa hoa này còn trong trạng thái nụ hoa, chưa nở rộ. Nhưng xuyên qua cánh hoa nửa trong suốt, mọi người cũng có thể mơ hồ nhìn thấy trong nhụy hoa như có một thiên tiên nho nhỏ đang nhảy múa, dáng múa uyển chuyển thướt tha, khiến người ta không khỏi trầm mê trong đó. Đặc biệt là cách một lớp nụ hoa, nhìn càng có vẻ mông lung. Đó là cái gì? Tất cả thiên kiêu bao gồm Linh Diên đều không tự chủ được nhìn lại. Nói thật, người có thân phận cao quý, kiến thức rộng rãi như Linh Diên mà nhất thời cũng không phân biệt ra đây là loại hoa nào. Chẳng lẽ nói là bất tử dược nào đó, hay là thiên địa chí bảo giống như tiên căn lục đạo luân hồi? Tần Nguyên Thanh cũng rất tò mò, mà lúc này, đóa hoa kia như sinh ra một lực hấp dẫn kỳ dị, ánh mắt mọi người đều không chấp cái nào, thậm chí chậm rãi đi về hướng nó. Ta thấy được một số bóng dáng, đó là cái gì? Ta đi tới nơi nào, đó là một ta khác sao? Bỗng nhiên có thiên kiêu lộ ra vẻ mặt mờ mịt, lẩm bẩm tự nói. Con mẹ nó, ta nhìn thấy cái gì, một cái bếp lò. Lỗ Phú Quý ngao ngao kêu lên, thịt mỡ trên mặt cũng giật giật. Thậm chí trên nét mặt Linh Diên cũng hiện ra chút mờ mịt, nàng cũng thấy được một ít cảnh tượng kỳ dị. Nơi đó phảng phất như tiên gia cung khuyết, mây khói lượn lờ. Nàng nhìn thấy rất nhiều người đang bái lại mình, còn có một bóng dáng mông lung chí cao vô thượng có quang huy đế đạo vô tận lượn lờ, đang từ ái mà vuốt đầu nàng. Mà giờ phút này, người tỉnh táo duy nhất chỉ có Quân Tiêu Dao, trước mắt hắn không có ảo giác nào cả. Nhưng Quân Tiêu Dao lại phát hiện một điều, hình như hồn lực của tất cả thiên kiêu ở đây đều đang bị đóa hoa kia chậm rãi hấp thu. Bản thân đóa hoa đã có được hồn lực vô cùng hồn hậu, như đã tích lũy sau vô số năm tháng. Chẳng lẽ, trong đầu Quân Tiêu Dao lập tức hiện lên một tia linh quang, hắn nhớ tới những cái xác không hồn trước đó. Chẳng lẽ là vì bọn họ nhìn loại hoa này, cho nên mới biến thành dáng dấp như vậy? Nếu thật là như vậy, thế thì hoa này không khỏi có chút khủng bố. Trong chí tôn thất cảnh căn bản không ai có thể ngăn cản sự hấp dẫn của loại hoa này. Nhưng vấn đề là tại sao hắn không bị hấp dẫn? Quân Tiêu Dao càng tò mò về hoa lên. Đương nhiên, trước mắt không phải lúc nghiên cứu, đám người Linh Diên đều bị mê hoặc, tâm thần dao động, như lâm vào ảo giác nào đó. Nếu không nhanh chóng cứu bọn họ ra, chỉ sợ không bao lâu nữa họ sẽ trở thành giống những cái xác không hồn trước đó. Quân Tiêu Dao tiến lên, chuẩn bị ngắt lấy đóa hoa này. Đột nhiên có một tiếng khẽ kêu vang lên, các ngươi đều tỉnh lại. Nghe thấy giọng nói này, Quân Tiêu Dao có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa có một loạt bóng dáng hiện thân. Đó không phải là những cái xác không hồn nguy hiểm trước đó, mà là một đám nữ tử. Đám nữ tử kia mặc nhuyễn giáp, trông tư thế rất hiên ngang. Người kêu ra tiếng là một nữ tử cầm đầu, khí tức của nàng ta cũng không yếu, nằm ở tiểu thiên tôn chi cảnh. Chẳng lẽ là sinh linh bản xứ trong vương quốc bị lãng quên? Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia dị sắc, trước kia ở thế giới tiên cổ, cũng có chủng tộc nguyên sinh bản xứ. Mà trong vương quốc bị lãng quên cũng có sinh linh tồn tại sao? Sau một lúc kinh ngạc ngắn ngủi, Quân Tiêu Dao trực tiếp tháo đóa hoa kia xuống. Mà đám người Linh Diên cũng khôi phục một tia tỉnh táo nhờ tiếng khẽ kêu đó. Ta làm sao vậy? Cảm giác như mơ một giấc mộng. Thiên kiêu ở đây đều mơ mơ màng màng. Mà nữ tử cầm đầu kia nhìn về phía Quân Tiêu Dao, vẻ mặt cũng rất bất ngờ, người có thể không bị vãn thế hoa ảnh hưởng sao? Đám nữ tử bản xứ kia xuất hiện như đang xem vật phẩm gì hiếm lạ mà nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao. Vãn thế hoa, Quân Tiêu Dao nhìn về phía nụ hoa trong trẻo lấp lánh trong tay. Loại hoa này gọi là vãn thế hoa, ít khi nghe nói đến ở tiên vực. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, rất nhanh, đám người Linh Diên cũng khôi phục lại, sắc mặt của bọn họ đều không quá đẹp. Mọi người đều bị một cây hoa mê hoặc, thiếu chút nữa đã đoàn diệt. Vương quốc bị lãng quên này không khỏi quá nguy hiểm, nhưng huynh đệ, sao ngươi lại không bị ảnh hưởng? Lỗ Phú Quý nhìn về phía Quân Tiêu Dao, hắn ta tự biết làm thân, hơn nữa hắn cũng không hợp với cũng Tần Nguyên Thanh giống như Quân Tiêu Dao. Cho nên Lỗ Phú Quý càng thân cận với Quân Tiêu Dao hơn một chút. Không biết, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, kỳ thật hắn mơ hồ đoán được, có lẽ có liên quan đến thể chất vận mệnh hư vô của mình. Bất cứ thứ gì dính dáng đến cái gì kiếp trước, chuyển sinh, nhân quả linh tinh, đều không thể tạo thành ảnh hưởng gì với hắn. Mà lúc này nữ tử bản xứ cầm đầu kia cũng lạnh nhạt nói, hoa này tên là vãn thế hoa, tuy rằng đẹp đến tột đỉnh, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Nghe đồn, loại hoa này có thể làm người ta nhìn thấy kiếp sau, cuối cùng cả hồn phách cũng bị câu đi. Lời nữ tử nói khiến các thiên kiêu ở đây đều cảm thấy sợ hãi. Khó trách, đám xác không hồn trước đó bị thế là do vãn thế hoa. Linh Diên cũng thực thông minh, lập tức phản ứng lại. Nhưng nàng lại nhớ tới cảnh tượng mơ hồ đã thấy trước đó. Còn có những người khác cũng là như thế, đó thật sự là kiếp trước của bọn họ sao? Chương 1635 Cửu đại quốc gia ở nơi bị lãng quên. Chương 1635 Cửu đại quốc gia ở nơi bị lãng quên. Kỳ thật rất nhiều người cũng không tin, đặc biệt là Lỗ Phú Quý, hắn ta ồn ào, không tin, tuyệt đối không tin, sao tiểu gia lại nhìn thấy một cái bếp lò, chẳng lẽ kiếp trước tiểu gia là bếp lò hay sao? Lỗ Phú Quý kiên quyết cho rằng, nếu không phải mình nhìn lầm thì chính là vãn thế hoa này có vấn đề. Hắn tuyệt đối không thừa nhận mình là bếp lò tinh. Đúng rồi, các ngươi là. Bọn người Linh Diên nhìn về phía các nữ tử kia, thái độ của các nàng cũng coi như bình thản, nhưng rất khó tưởng tượng, ở vương quốc bị lãng quên còn có sinh linh bản xứ tồn tại. Ta tên là Dạ Hoa, chúng ta đến từ nữ nhi quốc, hẳn các ngươi là sinh linh ngoại giới đúng không? Mỗi một đoạn năm tháng sẽ có sinh linh bên ngoài đi vào nơi bị lãng quên. Nữ tử tên là Dạ Hoa nói, nữ nhi quốc, đám người Linh Diên lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, đôi mắt Lỗ Phú Quý lập tức nhìn đăm đăm, nữ nhi quốc, chỉ nghe tên thôi đã có lực hấp dẫn rất mạnh với tên háo sắc như hắn ta. Các ngươi còn coi như may mắn, trong mảnh đất bị lãng quên này có tất cả cửu đại quốc gia. Trong đó có thế lực rất căm thù sinh linh giới ngoại, tỉ như ma thế, phù tộc. Nhìn thấy sinh linh giới ngoại thì nhất định sẽ giết chết. Mà cũng còn phe phái tính bình thản, tỉ như nữ nhi quốc chúng ta. Dạ Hoa nói, mọi người nghe thế đều cả kinh, nơi bị lãng quên đã diễn sinh ra cửu đại quốc gia, nữ nhi quốc chỉ là một trong số đó. Có thể dẫn chúng ta đến nữ nhi quốc xem không? Linh Diên dò hỏi, hiện tại, bọn họ xem như hoàn toàn không biết gì về vương quốc bị lãng quên cả. Mà thái độ của sinh linh nữ nhi quốc cũng không tồi, nói không chừng có thể moi ra chút tin tức từ miệng các nàng. Còn gì chỉ cổ tiên đình rốt cuộc ở nơi nào, bọn họ cũng cần tìm hiểu một phen. Được thì được, nhưng những nam nhân đó, Dạ Hoa lạnh lùng cười. Sao thế, khinh thường nam nhân, Lỗ Phú Quý nhướng mày. Đi thôi, chắc quốc vương bệ hạ sẽ có chút hứng thú với các ngươi. Dạ Hoa nhàn nhạt nói, xua xua tay, xoay người rời đi. Nữ nhi quốc vương sao? Ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra một tia hứng thú. Không biết vì sao, hắn đã mơ hồ nhận ra một tia không thích hợp, nhưng nhất thời lại không thể nói ra không đúng chỗ nào. Vương quốc bị lãng quên thật là thú vị đấy. Quân Tiêu Dao thu lấy vãn thế hoa, ánh mắt trở nên thâm thúy. Sau khi đám người Quân Tiêu Dao rời đi không lâu, bỗng nhiên có đoàn người đến chỗ này, rõ ràng là đám người phe Đế Hạo Thiên. Đôi mắt màu bạc như trăng của Đế Hạo Thiên nhìn quét qua nơi đây, trong mắt xẹt qua một tia hồ nghi. Sao lại không có, chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Đế Hạo Thiên thầm nghĩ trong lòng, nếu ký ức của hắn ta không sai thì nơi này phải có một gốc cây vãn thế hoa mới đúng. Không biết vì sao, Đế Hạo Thiên đột nhiên lại nghĩ tới Quân Tiêu Dao. Dù sao khi ở hư thiên giới, cơ duyên của hắn ta đều bị Quân Tiêu Dao cướp đi, giống như rau hẹ bị cắt chính là hắn. Mà hiện tại cảnh cũ tái diễn, đương nhiên, Đế Hạo Thiên chỉ vừa nghĩ đến điều này thì lập tức bỏ qua. Dù sao hiện tại Quân Tiêu Dao đã bị thương nặng, đang chữa thương ở quân gia, sao có thể đến đây được? Không có khả năng là hắn, có lẽ thật sự là ta nhớ lầm rồi. Đế Hạo Thiên âm thầm lắc đầu, thiếu hoàng đại nhân, làm sao vậy? Một nữ tử khí chất mờ ảo mặc váy trắng đứng bên cạnh hỏi, đó là Bạch Lạc Tuyết. Không có gì, đi thôi. Đế Hạo Thiên nói, tuy rằng không tìm được vãn thế hoa ở nơi đây, nhưng trong vương quốc bị lãng quên không phải chỉ có một đóa vãn thế hoa. Hoa này liên quan đến kế hoạch quan trọng của Đế Hạo Thiên, phải có được một đóa. Hắn dẫn đoàn người rời đi, muốn đi nơi khác tìm. Mà bên này, đoàn người Quân Tiêu Dao, Linh Diên đi đến nữ nhi quốc dưới sự dẫn dắt của Dạ Hoa. Ở trên đường, đám người Quân Tiêu Dao cũng biết được Dạ Hoa chính là một vị đại tướng quân của nữ nhi quốc. Thông qua miệng nàng ta, họ cũng biết được một chút tình hình. Bên ngoài nơi bị lãng quên có tất cả 9 quốc gia, Vũ quốc, Linh quốc, Ma thế, Hải cảnh, Phu tộc, Hồn tộc, Nữ nhi quốc, Nhân mã tộc, Tinh quái tộc. Nghe vậy Linh Diên cũng cảm thán, thật giống như đi tới vương quốc trong truyền thuyết đồng thoại. Mà trong đó có quốc gia giữ thái độ tốt với sinh linh ngoại giới, như Nữ nhi quốc, Vũ quốc, Linh quốc. Cũng có quốc gia cực kỳ căm thù sinh linh ngoại giới, như Ma thế, Phu tộc, Tinh quái tộc. Linh Diên còn muốn dò hỏi càng nhiều, tỉ như di chỉ cổ tiên đình ở nơi nào. Nhưng mà Dạ Hoa vẫn không nói, chỉ bảo chờ bọn họ gặp mặt nữ nhi quốc vương rồi lại nói. Không biết qua bao lâu, ở trước mắt mọi người hiện ra một thành trì thật lớn. Khác với thành trì rộng lớn đại khí, cổ xưa tang thương bình thường, tòa thành trì này vô cùng tinh xảo hoa lệ, thậm chí trên tường thành còn được khảm các loại trân châu đá quý. Đương nhiên, cũng không chỉ giới hạn trong hoa lệ, mà nó còn có tính phòng ngự thực dụng. Nơi này chính là nữ nhi quốc, ánh mắt đoàn người đều có chút kinh dị, đặc biệt là các nữ tử Linh Diên, Nhìn thấy thành trì hoa lệ này, trong đôi mắt xinh đẹp cũng nhịn không được hiện lên một tia kinh diễm. Dạ Hoa dẫn dắt bọn họ tiến vào trong đó. Trong thành trì không có chỗ nào không có nữ tử dáng người thướt tha, dung mạo tú mỹ. Hơn nữa ăn mặc rất mát mẻ, lộ ra cái bụng nhỏ bằng phẳng và cánh tay ngó sen trắng bóng. Ánh mắt những nữ tử đó đều mang theo kinh ngạc, tò mò mà nhìn về phía đám người Linh Diên. Nói chính xác hơn là nhìn về phía các nam tử trong đoàn người. Dù sao nữ nhi quốc cũng không tiếp xúc được bao nhiêu nam tính. Những kẻ đó là sinh linh ngoại giới sao, còn có một số nam tử ở trong đó. Bắt một tên về làm nam nô cũng không tồi. Đúng rồi, tên béo kia thuốc về ngươi đi. Ta không cần, một đám nữ tử oanh oanh yến yến chung quanh nói chuyện díu dít. Ban đầu Lỗ Phú Quý nhìn đăm đăm, cứ nói mình đi tới thiên đường, nhưng nghe thấy cuộc đối thoại của những nữ tử đó thì sắc mặt hắn ta lập tức đen thui. Làm sao vậy, xem thường béo à, béo không có nhân quyền sao? Lỗ Phú Quý căm giận, hắn làm nam nô còn bị người ta ghét bỏ sao? Nhưng Tần Nguyên Thanh vì có một bộ da mặt tốt mà làm không ít nữ tử nữ nhi quốc lộ ra ánh mắt hơi tỏa sáng. Thấy thế, Tần Nguyên Thanh rất thích thú, khóe miệng nhếch lên một độ cong sung sướng nhàn nhạt. Ai, không có cách nào, nam tử soái như ta đi đến đâu cũng khiến người ta chú ý như thế. Tần Nguyên Thanh khoanh tay, nhàn nhạt nói, hắc, người đấy, không phải nữ, muốn ra vẻ cái gì? Lỗ Phú Quý càng cảm thấy trong lòng không cân bằng, hắn ta lại nhìn về phía Quân Tiêu Dao, nói, huynh đệ, người nói tiểu tử này có phải thiếu ăn đòn hay không? Tần Nguyên Thanh thấy thế thì mang theo chút khinh thường mà nói, phỏng chừng dung mạo của hắn chả ra làm sao, cho nên mới giấu đầu lòi đuôi, không dám gặp người khác bằng gương mặt thật. Linh Diên đứng bên cạnh nghe thấy lời này thì yên lặng nhìn thoáng qua Quân Tiêu Dao. Nếu Quân Tiêu Dao để lộ chân dung, sợ là nữ nhân toàn bộ nữ nhi quốc đều điên cuồng lên. Quân Tiêu Dao thì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hắn cũng không để ý người khác nói cái gì, mà là thông qua cảm giác thần hồn của Tam Thế Nguyên Thần để tra xét toàn bộ nữ nhi quốc. Hắn cứ cảm giác có chỗ nào không thích hợp, rốt cuộc là không đúng chỗ nào chứ. Quân Tiêu Dao âm thầm suy tư. Chương 1636 Nữ Nhi Quốc Thần Kỳ, Tam Đại Bí Cảnh. Chương 1636 Nữ Nhi Quốc Thần Kỳ, Tam Đại Bí Cảnh. Rất nhanh, bọn họ đã bước tới một hoàng cung xa xỉ. Dưới sự dẫn đường của Dạ Hoa, bọn họ đi vào hoàng cung. Một nữ tử tuyệt đẹp tuổi chừng 20 đang ngồi trên hoàng vị cao cao. Nàng ta mặc một bộ phượng bào đỏ thấm, màu da trắng nõn, dung mạo tuyệt đẹp, giữa mày có một điểm màu son, càng tăng thêm vài phần cao quý. Dáng người nàng ta tuyệt đẹp, đồi núi cao ngất, chân dài tuyết trắng đan chéo dưới làn váy. Tuyệt đối là một nữ tử quốc sắc thiên hương, tham kiến bệ hạ, Dạ Hoa quỳ một gối. Sau đó nàng quay đầu, đưa mắt ý bảo đám người Linh Diên cũng quỳ xuống. Nhưng không ai quỳ, bọn họ không phải là thiên kiêu tiên thống thì chính là truyền nhân của hoang cổ thế gia, sao có thể tùy tiện quỳ xuống. Không ngại, bọn họ chính là sinh linh ngoại giới sao? Nữ nhi quốc vương liếc nhìn đoàn người Linh Diên một cái. Ngươi chính là quốc vương của nữ nhi quốc sao? Nói thật, chúng ta hoàn toàn không hiểu biết gì về nơi bị lãng quên này. Nhưng chúng ta không có ác ý, cũng sẽ không nán lại nơi này quá lâu. Linh Diên thân là lãnh tụ tiểu đội, lập tức mở miệng nói. Tuy rằng trong nữ nhi quốc không có cường giả thực lực quá khủng bố, nhưng nếu một tổ ong xông lên thì tiểu đội của Linh Diên cũng sẽ xuất hiện tổn thất. Yên tâm, nữ nhi quốc chúng ta không phải ma thế hoặc là vu tộc, cũng không có định ý với sinh linh ngoại giới các ngươi. Tương phản, chúng ta thực hoan nghênh các ngươi đến, nếu bổn vương đoán không sai thì hẳn các ngươi đến vì cơ duyên đúng không? Nữ nhi quốc vương nói, ánh mắt đám người Linh Diên sáng ngời. Vừa vặn, khi huyết nguyệt dâng lên, tam đại bí cảnh cũng sẽ mở ra lần nữa. Nữ nhi quốc vương nói, tam đại bí cảnh, đám người Linh Diên đều không hiểu ra sao. Huyết nguyệt thì bọn họ đoán ra được, hẳn là ám chỉ huỳnh hoặc yêu tinh, nhưng tam đại bí cảnh lại là cái gì? Tẩy lễ trì, thần hồn đàm, phi tiên bộc là tam đại bí cảnh cơ duyên của nơi bị lãng quên này. Nếu quốc gia nào có được thì có thể cường thịnh một đoạn thời gian rất dài. Mà thực bất hạnh, nữ nhi quốc chúng ta chỉ ở mức trung du trong cửu đại quốc gia, cũng không tính là mạnh nhất. Cho nên trong chuyện tranh đoạt tam đại bí cảnh, chúng ta không có ưu thế. Nhưng bổn vương có thể cảm giác được, thực lực của các ngươi đều không yếu, nếu nguyện ý trợ giúp nữ nhi quốc chúng ta tranh đoạt một bí cảnh trong đó thì các ngươi cũng có thể cùng chia sẻ cơ duyên bí cảnh. Lời nữ nhi quốc vương nói khiến đôi mắt đám người Linh Diên đều sáng ngời. Bọn họ đi vào vương quốc bị lãng quên còn không phải vì cơ duyên sao? Tuy rằng di chỉ cổ tiên đình tạm thời còn chưa có manh mối, nhưng tam đại bí cảnh cơ duyên cũng sẽ không nhỏ. Vấn đề mọi người quan tâm nhất lúc này là không nắm rõ tình hình của quốc gia bị lãng quên. Thân là một trong bảy điều thần bí, quốc gia bị lãng quên quá thần bí. Cổ tiên đình chọn nơi này để chuyển đến hiển nhiên vì y cũng cho rằng nơi này là an toàn nhất. hiện giờ bọn linh diên chỉ biết quốc gia bị lãng quên được gọi là vùng đất bị lãng quên. Có sinh linh của 9 nước lớn sinh sống ở đây, chinh phạt lẫn nhau vì 3 bí cảnh lớn. Chúng ta đồng ý, linh diên nhẹ nhàng gật đầu. Quốc vương nữ nhi quốc nghe vậy mới hài lòng nói, vậy là tốt rồi, đáng lẽ dựa theo luật pháp nữ nhi quốc chúng ta thì, nam nhân không bị biếm làm nô lệ cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Nếu các ngươi đã nguyện ý ra tay giúp đỡ, vậy luật pháp này đương nhiên vô hiệu với các ngươi. Nghe vậy, Lỗ Phú quý thầm nói, vậy coi như chúng ta tránh thoát được một kiếp rồi. Quân Tiêu Dao từ chối cho ý kiến với việc này. Thực ra, kể từ một khắc đầu tiên hắn bước vào nữ nhi quốc này, hắn đã dùng thần hồn cảm giác mọi thứ xung quanh. Hắn luôn cảm thấy vùng đất bị lãng quên, chín quốc gia lớn chắc chắn có bí mật. Được, các ngươi đi xuống trước đi, chuẩn bị một lát, mấy ngày nữa có thể xuất phát rồi. Quốc vương nữ nhi quốc vất vất tay nói, mấy người linh diện quay người rời đi. Lúc này, quốc vương nữ nhi quốc bất giác nhìn Quân Tiêu Dao. Bởi vì trong cả đội ngũ chỉ có một mình hắn mặc áo bào đen, đội mũ trùm đầu, có vẻ cực kỳ thần bí. Nhưng chẳng biết tại sao quốc vương nữ nhi quốc lại luôn cảm thấy người nam nhân áo đen này mới là người ẩn giấu sâu nhất trong đội ngũ. Sâu trong đôi mắt đẹp của nàng lóe lên một sợi sáng. Mấy ngày sau, nữ nhi quốc đã chỉnh đốn quân đội xong xuôi. Đều là nữ tử thân mang váy giáp, tư thế hiên ngang. Nhìn khắp thì có khoảng 10 vạn người. So với bên ngoài thì chắc chắn đây không phải số lượng lớn gì. Dù sao thì một trận chiến bất hủ của quân gia cũng cần ít nhất hơn ngàn vạn tu sĩ tham chiến. Nhưng dù sao nơi này cũng là vùng đất bị lãng quên, chín quốc gia lớn là dân cư của nơi này, hiển nhiên số lượng cũng không quá nhiều. Lần này quốc vương nữ nhi quốc ngự giá thân chinh, Dạ Hoa tướng quân cũng ở bên cạnh. Đương nhiên mấy người linh diên cũng ở trong số đó. Bọn họ một đường tiến lên, suốt mấy ngày mới đi tới một nơi giống như ốc đảo. Một cỗ linh khí cực kỳ nồng đậm đang chảy, đám người nhìn khắp nơi. Trong ốc đảo, có một hồ nước trong tĩnh như ngọc thạch, tỏa ra hào quang óng ánh như kim cương. Đó đều là các đạo tắc nhỏ vụn tô điểm cho hồ nước thật lộng lẫy. Đó là tẩy lễ trì, có thể tẩy lễ nhục thân và nguyên thần của người ta, tẩy đi hết những gì lầm lỗi, tạo ra đạo cơ hoàn mỹ. Dạ Hoa giải thích, bọn người linh diên nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Mặc dù bọn họ đều là tuyệt đại thiên kiêu, nhục thân nguyên thần ai nấy đều rất hoàn mỹ, tu vi ai nấy đều bất phàm. Nhưng muốn nói đến hoàn mỹ tuyệt đối thì không đủ. Cho dù hoàn mỹ như Quân Tiêu Dao cũng không có nổi một thân hoàn mỹ không sơ sẩy một tơ một hào nào như thế. Đây không tính là nhược điểm, mà là thứ chúng sinh vạn linh đều có. Thậm chí, nói không khách khí thì ngay cả thiên đạo cũng không thể tuyệt đối hoàn mỹ. Nó có thể gần như hoàn mỹ, nhưng chắc chắn không thể nào là hoàn mỹ thực sự. Mà nếu như nói có cái gì thực sự hoàn mỹ, vậy chỉ có thể là tiên trong truyền thuyết mà thôi. Đương nhiên, nói như vậy không phải có nghĩa là sau khi tẩy lễ ở tẩy lễ trì, tất cả mọi người đều được tư chất thành tiên. Mà là nhục thể và nguyên thần của bọn họ sẽ càng thêm hoàn mỹ hơn. Đạo cơ gần như hoàn mỹ, các mặt khác như thiên tư tu luyện, ngộ tính cũng sẽ tăng vọt. Đây mới là ý nghĩa của tẩy lễ trì. Chương 1637 tẩy lễ trì. Chương 1637 tẩy lễ trì. Ta nhất định phải đi ngâm, hơn nữa còn phải lấy thêm một chút nước tẩy lễ về, dùng nước này để rèn đúc binh khí, nói không chừng còn có thể rèn ra được tiên khi thật sự đấy. Hai mắt Lỗ Phú quý tỏa sáng, các đời Lỗ gia đều mộng tưởng sẽ rèn đúc ra được tiên khí thật sự. Nhưng cho tới bây giờ, cũng chỉ có vị lão tổ Lỗ gia kia là rèn được một món chuẩn tiên khí. Mà điều này đã được ghi chép ở tiên vực, còn có tin đồn rằng, hiện tại tất cả tiên khí ở tiên vực đều là được truyền thừa xuống, chứ không phải là do người đời sau chế tạo ra. Có thể nghĩ, nếu như Lỗ gia chế tạo ra được một món tiên khí thì địa vị và uy vọng hiển nhiên sẽ khác xa bây giờ. Có thể nói, hai mắt linh diên và các thiên kiêu đều cháy bỏng. Ngay cả Quân Tiêu Dao cũng khá tò mò. Nói không khách khí thì, trong số tất cả mọi người ở đây, nói về hoàn mỹ, ngay cả linh diên có nhục thân nguyên thần cũng kém hắn xa tít mù. Khi mọi người đều đang hưng phấn, mặt đất chợt chấn động, phía xa xa bụi đất tung mù mịt, chiến ý kinh thiên cuốn tới. Tới, ánh mắt quốc vương nữ nhi quốc có vẻ ngưng trọng, nhưng mà, một khắc sau, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng lại lần nữa thay đổi. Bởi vì, từ một hướng khác, lại có một đội quân trùng trùng điệp điệp lướt đến. Hai đội nhân mã cùng đến, Dạ Hoa tướng quân cũng biến sắc, hai nhân số của hai đội nhân mã không hề ít hơn đội quân nữ nhi quốc. Ba phe thế lực đánh cờ đương nhiên sẽ sinh ra biến cố càng lớn. A, nữ nhi quốc, không ngờ các ngươi cũng có dũng khí tranh đoạt tẩy lễ trì này. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ một trong hai đội nhân mã kia. Chính là ma thế của chín nước lớn, người vừa lên tiếng là một nam tử trẻ tuổi thân mang chiến giáp đen nhánh, tay cầm trường mâu nhuốm máu. Một thân khí tức đạt cảnh giới đại thiên tôn, nhìn qua thì gã có vẻ còn trẻ, nhưng chắc chắn tuổi thực sẽ không quá nhỏ. Lại thêm nơi này là quốc gia bị lãng quên, bản thân đã mang đủ loại huyền diệu rồi, không thể lấy tiêu chuẩn thực lực sinh linh của tiên vực bên ngoài để đánh giá được. Ma thái tử, quốc vương nữ nhi quốc vẫn lạnh mặt, hiển nhiên, đây là một vị cường giả yêu nghiệt nổi danh trong ma thế. Mà một bên kia cũng có giọng nói vọng ra, nếu ta đoán không sai, chắc hẳn kia là sinh linh bên ngoài nhỉ, đó chính là lực lượng của nữ nhi quốc các ngươi sao. Người lên tiếng mặc thân trường bào vu sư màu đen, cầm pháp trượng bạch cốt, rõ ràng là cường giả vu tộc, thiên vu tử. Ha ha, thiên vu tử, không bằng chúng ta liên thủ diệt hết nữ nhi quốc và bọn sinh linh bên ngoài này trước đi đã, thế nào? Ma thái tử cười lạnh, không vấn đề gì, ba bí cảnh lớn là do chín nước lớn chúng ta tranh phong, không cần người bên ngoài nhúng tay vào. Thiên vu tử cũng điềm nhiên nói, ha ha, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Dù sao bổn thái tử cũng muốn biến quốc vương nữ nhi quốc làm nô lệ của ta. Ma thái tử tùy tiện nói, làm càn, lại dám vỗ nhục quốc vương bệ hạ. Dạ hoa tướng quân lạnh giọng quát lên, đôi mắt đẹp phun trào lửa giận. Ma thái tử chẳng thèm để ý, chỉ tùy tiện nhìn lướt một cái, vừa thấy linh diện thì ánh mắt bỗng nhiên tỏ vẻ kinh diễm. Ha ha, nữ tử bên ngoài này còn cao quý hơn cả quốc vương nữ nhi quốc. Thú vị lắm, nếu vậy, bổn thái tử có thể tha cho ngươi một mạng. Sắc mặt linh diện lạnh như băng. Lửa giận bùng lên trong lòng. Không ngờ tên ma thái tử này lại dám có ý đồ với mình. Nhưng Linh Diên còn chưa ra tay, tâm thần của Tần Nguyên Thanh khẽ động, nghĩ rằng cơ hội cho mình thể hiện tới rồi. Muốn chết, ngươi há có thể vũ nhục Linh Diên thiếu hoàng. Tần Nguyên Thanh bạo phát khí tức, tu vi bất chợt thăng lên cảnh giới Tiểu Thiên Tôn. Sau khi quân Tiêu Dao đột phá lên Tiểu Thiên Tôn một thời gian, Linh Diên và một số Thiên Tôn yêu nghiệt cũng dần dần đột phá lên Tiểu Thiên Tôn. Nhưng xét về chiến lược thực sự thì hiển nhiên họ không thể so với quân Tiêu Dao được. Không phải ai cũng có thể diệt sát Đại Thiên Tôn chỉ với một quyền như quân Tiêu Dao. Nhưng Tần Nguyên Thanh lại có cái tự tin này, không nói đến chuyện đánh bại Ma Thái Tử, ít nhất là chiến đấu một chút, thể hiện tấm lòng chung của mình với Linh Diện chắc là vẫn được. Ngay lập tức, trận hỗn chiến của ba quốc gia chính thức nổ bùng. Chiến trường hỗn loạn, hơn trăm vạn sinh linh chinh phạt, đấu đá lẫn nhau. Các loại kiếm mang, ma khí, pháp tắc lóe lên, va chạm lẫn nhau. Tần Nguyên Thanh rất cứng đầu, muốn thể hiện tốt nhất, nhắm thẳng Ma Thái Tử mà đánh tới. Toàn bộ chiến trường lập tức hỗn loạn, những người khác đi theo cũng ra tay. Trong đó, Lỗ Phú Quý xem như người bạo lực nhất, tế ra rất nhiều thần binh từ trong pháp khí không gian. Một mạch đập tới, một mảnh sinh linh tử thương, còn quân Tiêu Dao vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn không ra tay. Dù sao thì, đối với kẻ đã từng trải qua trận chiến bất hủ và đại chiến ách họa hai giới mà nói, loại đại chiến này quả thực không khác gì trò chơi trẻ con. Đến bây giờ, hắn vẫn đang nghĩ rốt cuộc chín quốc gia lớn là thế nào. Bất quá, không thể nghi ngờ, hiển nhiên cơ duyên tẩy lễ chỉ là thật. Cũng có chút giá trị với hắn, mà đúng lúc này, một tiếng kêu rên thảm thiết truyền đến. Là Tần Nguyên Thanh kia bị Ma Thái Tử đánh bị thương, phun máu tươi, bay ngược trở ra như diều bị đứt dây. Quân Tiêu Dao thấy thế cũng âm thầm lắc đầu. Hắn hoàn toàn không thèm để ý vì sao Tần Nguyên Thanh lại nhảy ra kiêu khích như vậy. Bởi vì căn bản người kia không lọt vào mắt hắn, đến cả tư cách để hắn phải ra tay cũng không có. Mà lúc này, một vệt ánh sáng cầu vồng lướt nhanh ra. Linh Diên ra tay, đọ sức cùng Ma Thái Tử. Tần Nguyên Thanh nuốt vào một viên đan dược chữa thương, dường như nhận ra có ánh mắt nhìn mình mà quay lại nhìn quân Tiêu Dao. Nhìn cái gì, nếu người ra tay cũng không ngăn được một chiêu của Ma Thái Tử kia. Chương 1638 đi cùng bổn vương đi. Chương 1638 đi cùng bổn vương đi. Quân Tiêu Dao vẫn chẳng buồn để ý, mà một bên khác, thiên vu tử của vu tộc cũng ra tay, mục tiêu chính là quốc vương nữ nhi quốc. Chỉ cần trấn áp được quốc vương nữ nhi quốc, nhất định quân đội nữ nhi quốc sẽ đại loạn. Làm càn, Dạ Hoa tướng quân thấy thế, muốn ngăn lại, nhưng bị cường giả vu tộc quấn lấy. Quốc vương nữ nhi quốc thấy vậy cũng tỉnh táo, bộc phát khí tức toàn thân, không ngờ cũng đã đạt tới cảnh giới đại thiên tôn. Không thể coi thực lực của sinh linh trong quốc gia bị lãng quên tương đương với sinh linh bên ngoài. Hai phe đại chiến kịch liệt, mà bỗng nhiên, thiên vu tử tế ra một cái chuông lớn màu đen, như được rèn ra từ ám vũ huyền kim, trên đó khắc đầy văn tự vu tộc cổ đại. Vu thần chung, bị vu thần chung trấn áp, quốc vương nữ nhi quốc lập tức bị đẩy lui, máu tràn khóe miệng. Ha ha, nữ nhi quốc các người cũng muốn tranh đoạt ba bí cảnh lớn à? Đúng là người si nói mộng, thiên vu tử tiếp tục trấn áp, thực lực đại thiên tôn lại thêm vu thần chung đã đủ để hoàn toàn áp chế được quốc vương nữ nhi quốc. Quốc vương nữ nhi quốc cũng tế ra một bức tranh tản ra thần mang và đạo tắc óng ánh. Nhưng hiển nhiên, nếu cứ tiếp tục thế này, chắc hẳn hình hình sẽ bất lợi cho nữ nhi quốc. dù sao các nàng cũng đang lấy một địch hai. Cuối cùng quân Tiêu Dao đã động, vốn hắn cũng không hứng thú gì với chiến tranh ở trình độ này. Nhưng muốn có được tẩy lễ chỉ thì nhất định phải kết thúc trận hỗn loạn trước mắt đây. Bước chân của quân Tiêu Dao lóe lên một cái, chớp mắt đã lao tới giữa trận chiến của Thiên Vu Tử và Quốc Vương Nữ Nhi Quốc. Mới đầu Thiên Vu Tử muốn dùng Vu Thần Trung trấn áp Quốc Vương Nữ Nhi Quốc. Nhưng một bóng áo bào đen đã bất ngờ xuất hiện giữa bọn họ. Ngươi, mắt phượng của Quốc Vương Nữ Nhi Quốc lóe lên, quân Tiêu Dao không nói nửa lời, đấm ra một quyền. Vạn dặm hư không phía trước đều bị xé nát, Vu Thần Trung kia vang lên cong một tiếng, rồi nổ nát vụn, mảnh vụn kim loại văng khắp nơi. Thiên Vu Tử vừa kinh ngạc vừa rung động, không kịp tránh, ăn một quyền chết luôn. Bốn phương hoàn toàn tĩnh mịch, Dạ Hoa tướng quân ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt, thì ra, vị mặc áo đen này là mạnh nhất trong số những sinh linh bên ngoài này. Một quyền giết gọn Đại Thiên Tôn sao? Tần Nguyên Thanh thấy thế cũng hơi ngẩn ngơ, chẳng lẽ hắn không phải thiên kiêu thế hệ trẻ? Tần Nguyên Thanh không dám tin vào mắt mình, nếu thật sự là thiên kiêu thế hệ trẻ, có bao nhiêu người có thể mạnh tới mức này chứ? Ta chết đây, vị huynh đệ này mới là thâm tàng bất lộ. Lỗ Phú Quý cũng sửng sốt mất một lúc, tám phương sợ hãi thán phục như vậy nhưng quân Tiêu Dao chẳng cảm thấy gì, mà quay sang hỏi Quốc Vương Nữ Nhi Quốc không sao chứ. Quốc Vương Nữ Nhi Quốc cũng kịp lấy lại được tinh thần, nhìn chằm chằm vào hắn. Đa tạ, một bên kia, Ma Thái Tử thấy vậy cũng biến sắc. Nhưng y lại cảm thấy hình như Linh Diên đang đối chiến với mình lại có thủ đoạn hung ác tàn bạo hơn. Bộ dáng kia, cứ như là, đang ép mình phát điên vậy. Linh Diên cũng thấy được cảnh tượng quân Tiêu Dao cứu Quốc Vương Nữ Nhi Quốc. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng nàng lại cảm thấy hơi khó chịu. Quân Tiêu Dao không tới giúp mình đối phó với Ma Thái Tử trước, lại đi làm anh hùng cứu mỹ nhân đi giúp Quốc Vương Nữ Nhi Quốc. Cuối cùng, Linh Diên tế ra Thiên Đế Bảo Tọa Lạc Ấn mang theo một cỗ sức mạnh trấn áp tám phương. Dù là Ma Thái Tử cũng không đối phó được, đương nhiên, y còn sợ quân Tiêu Dao ra tay hơn. Không bao lâu sau, quân đội Ma Thế và Vu Tộc đã tan tác bỏ chạy. Các nữ binh nữ nhi quốc lập tức hoan hô, vô số ánh mắt đều đổ dồn vào quân Tiêu Dao. Nói thật, càng nàng rất tò mò với người áo đen này. Thật không biết rốt cuộc hắn là người thế nào, sẽ không phải giống với tên mập kia chứ. Làm sao có thể, một vị cao nhân lợi hại như thế cơ mà, chắc là phong thái cực kỳ xuất trần. Trong nữ nhi quốc, địa vị của nam nhân rất thấp. Nhưng chỉ cần là người đều sẽ sùng bái cường giả, đây là định luật không thay đổi. Quân Tiêu Dao cho bọn họ thấy thực lực của mình đủ cường đại là có thể có được sự tôn kính của người khác. Ha ha, khen thì khen đi, sao còn lôi ta ra? Lỗ Phú Quý nằm không cũng trúng đạn, nhưng hiển nhiên gã tò mò với quân Tiêu Dao hơn. Sắc mặt Tần Nguyên Thanh lại hơi khó coi. Vừa rồi y còn nói chắc chắn quân Tiêu Dao sẽ không ngăn được một chiêu của Ma Thái Tử. Kết quả là, người ta chỉ đánh một chiêu đã tiêu diệt luôn Thiên Vu ngang cấp với Ma Thái Tử. Nhưng sau khi được chứng kiến thực lực của quân Tiêu Dao rồi, Tần Nguyên Thanh cũng kiêng kỵ, không dám tùy hứng như trước. Dù sao nơi này cũng là quốc gia bị lãng quên, nếu kẻ áo đen này thật sự muốn giết mình thì mình có oan cũng không biết kêu với ai. Màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi hay lắm, Linh Diên lên tiếng, chỉ là, sao nghe như có mùi giấm. Quốc Vương Nữ Nhi Quốc thân là nữ tử, đương nhiên cũng đã nhận ra. Nàng có thể cảm nhận được ở bên ngoài Linh Diên có thân phận cực kỳ bất phàm. Mà ngay cả nữ tử bất phàm như vậy cũng có vẻ như đang ăn giấm của người áo đen này. Hắn đã khiến Quốc Vương Nữ Nhi Quốc hứng thú. Ta cảm thấy lúc này chúng ta phải tập trung vào cơ duyên tẩy lễ chỉ này trước đã. Quân Tiêu Dao nói, nếu không phải vì ba bí cảnh lớn thì hắn cũng lười ra tay. Sau đó, tất cả mọi người tới tẩy lễ chỉ. Đương nhiên, không phải ai cũng có tư cách này. Toàn bộ tẩy lễ chỉ chia làm một số khu vực. Khu vực bên ngoài, khu ở giữa và khu vực trung tâm. Xét về hiệu quả tẩy lễ thì đương nhiên khu vực trung tâm sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất. Như vậy, hiển nhiên người bình thường không có tư cách hưởng thụ rồi. Tuyệt đại đa số nữ binh nữ nhi quốc chỉ có thể hấp thụ khí tức tẩy lễ xung quanh tẩy lễ trì. Một số nhỏ cường giả tinh anh của nữ nhi quốc có thể tu luyện ở khu vực bên ngoài. Dạ Hoa tướng quân, Linh Diên, Lỗ Phú Quý, Tần Nguyên Thanh thì có thể ở khu ở giữa. Khu vực hạch tâm chỉ có một mình Quốc Vương Nữ Nhi Quốc hưởng thụ. Nhưng Quốc Vương Nữ Nhi Quốc lại nhìn sang quân Tiêu Dao. Lần đại chiến này ngươi lấy công đầu, ở cùng bổn vương đi. Bốn phía lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, chương 1639 tư chất thuế biến. Chương 1639 tư chất thuế biến. Tất cả mọi người, bao gồm cả Dạ Hoa tướng quân đều ngây ngốc. Không ngờ Quốc Vương Nữ Nhi Quốc lại chủ động mời một nam tử. Mặc dù không phải chuyện tắm nguyên ương gì đó. Nhưng trong tẩy lễ chỉ thì khó mà tránh khỏi sẽ bị ướt. Theo lý mà nói, khu vực trung tâm là cấm địa thuộc về một mình Quốc Vương Nữ Nhi Quốc. vậy tại hạ từ chối là bất kính rồi. Quân Tiêu Dao cười nhạt, thực ra quốc vương nữ nhi quốc không nói hắn cũng sẽ nói. Quân Tiêu Dao muốn có được cơ duyên tốt nhất, thậm chí, dù quốc vương nữ nhi quốc không đồng ý, Quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị dùng đến sức mạnh. Nhưng hiển nhiên, quốc vương nữ nhi quốc vẫn rất thức thời, cũng là vì lúc nãy Quân Tiêu Dao đã chọn giúp mình. Nhưng Quân Tiêu Dao lại mơ hồ cảm giác được có một ánh mắt u oán nho nhỏ đang chăm chú nhìn mình. Quân Tiêu Dao lại nói, không biết tại hạ có thể nói một yêu cầu không? Nói, quốc vương nữ nhi quốc nhìn Quân Tiêu Dao, để cho nàng đi cùng. Quân Tiêu Dao nhìn sang Linh Diên, thái độ Linh Diên vẫn không thay đổi nhiều, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà nhếch lên một vòng. Ta giết, một người còn không đủ, lại muốn nhất long song phượng à? Lỗ Phú Quý trợn trừng đôi mắt to bằng hạt đỗ xanh. Mặc dù gã có đến 300 thê thiếp, thường xuyên vận động nhiều người. Nhưng dù 300 thê thiếp cộng lại cũng không bằng một Linh Diên hay quốc vương nữ nhi quốc. Về phần Tần Nguyên Thanh, sắc mặt y đã chuyển sang màu xanh tím. Ban đầu y định làm náo động nịnh bợ Linh Diên, kết quả, bây giờ mình lại trở thành trò cười. Chẳng mấy chốc, ba người Quân Tiêu Dao, quốc vương nữ nhi quốc, Linh Diên đi tới nơi sâu nhất trong tẩy lễ trì. Nơi này cực kỳ tịch mịch, chỉ có ba người bọn họ. Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được đây là một bảo địa tu luyện cực kỳ đặc biệt. Dù chỉ thở thôi cũng có thể phát hiện được linh đài bản thân thanh minh, dường như thân thể đang chậm rãi trở nên trong suốt. Chỉ cần là người, từ trong ra ngoài thế nào cũng sẽ có tỉ vết, không thể có được hoàn mỹ tuyệt đối, đây là ràng buộc của thiên địa. Dù nhục thân nguyên thần của ta đã gần như hoàn mỹ, nhưng hiện tại, nếu dùng nước tẩy lễ trì tu luyện, thiên tư và ngộ tính của ta sẽ nâng cao một bước. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, dù hiệu quả của tẩy lễ trì không thể lập tức tăng tu vi của hắn, lại có thể nâng thiên tư và ngộ tính của hắn cao thêm một bước. Mới đầu Quân Tiêu Dao đã là một thứ yêu nghiệt kiểu dị số vạn cổ. Nếu lại tiến thêm một bước, vậy thực khó mà tưởng tượng nổi. Sợ rằng sẽ đạt tới đẳng cấp vương dị số trong truyền thuyết. Tồn tại kia có thể uy hiếp được ổn định của thiên đạo, từ xưa tới nay cũng không có mấy vị. Cái gì mà vị diện chi tử, người mang đại khí vận, nhân vật chính của thiên mệnh, luận thiên tư và tốc độ tu luyện so với vương dị số thì chỉ là thứ cặn bã. Cho dù là thượng thương bát tử của thương tộc, được thiên đạo chiếu cố, dung hợp cả vương miện thiên đạo. Trước mặt vương dị số chắc chắn không là gì, mà tư chất hiện tại của Quân Tiêu Dao đang thuế biến theo hướng này. Vốn bản thân là hiếm có suốt vạn cổ đã khiến cho ý chí của tiên vực chú ý. Nếu ta thực sự trở thành vương dị số, sợ là thương tộc cũng sẽ ngồi không yên đi. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, hắn cảm thấy nếu mình có thể lột xác thành công ở tẩy lễ trì, chỉ sợ thượng thương bát tử cũng sẽ không ngồi yên mà muốn bước ra đối phó với hắn. Sau đó, ba người không nhiều lời mà lập tức chìm vào tu luyện. Linh Diên và quốc vương nữ nhi quốc đều tiến vào trong tẩy lễ trì. Váy áo ướt nhẹp, phác họa ra đường cong tuyệt diệu như ẩn như hiện, xứng đáng gọi là dụ hoặc. Có thể nói, đổi lại bất kỳ nam tử nào tới đây chắc chắn đều sẽ tâm viên ý mãn. Quân Tiêu Dao lại rất bình tĩnh, dồn hết chú ý vào tu luyện. Theo thời gian trôi qua, Quân Tiêu Dao cảm giác nhục thân nguyên thần vốn đã sáng long lanh của mình hình như đã trở nên trong suốt. Thật giống như đã hòa vào giữa thiên địa, mỗi một tấc da thịt, xương cốt, huyết nhục của hắn đều như đang hòa vào đại đạo hoàn mỹ. Dường như đây là một bảo khu hoàn mỹ nhất giữa thiên địa. Dù là thân thiên địa tạo hóa cũng không hơn được thứ này. Mà quan trọng là, tam thế nguyên thần của Quân Tiêu Dao cũng dần trở nên trong suốt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng bình cảnh của nguyên thần. Đó là bình cảnh để thăng từ vô lượng cấp lên hàng xa cấp. Mặc dù khi ở hư thiên giới, Quân Tiêu Dao đã hấp thu rất nhiều linh hồn lực. Nhưng khi ấy hắn vẫn chưa đột phá tới cảnh giới thiên tôn, cho nên cảnh giới nguyên thần vẫn dừng lại ở bước cuối. Nhưng bây giờ Quân Tiêu Dao đã đạt tới cảnh giới thiên tôn. Chỉ một hơi nữa thôi là sẽ đột phá hàng xa cấp. Đến khi ấy, chỉ một ý niệm thôi, nguyên thần của hắn như hằng hà sa số. Ai muốn diệt nguyên thần của hắn lại càng thêm khó, nhưng vẫn cần một sức mạnh cuối cùng. Linh quang trong đầu Quân Tiêu Dao lóe lên, không phải trong ba bí cảnh lớn còn có thần hồn đàm à. Chắc hẳn thứ đó có thể giúp hắn đột phá nguyên thần lên hàng xa cấp. Nhưng hiện giờ Quân Tiêu Dao vẫn tập trung thuế biến thiên phú bản thân. Có được rất nhiều thần thông thôn phệ, đương nhiên Quân Tiêu Dao có thể dễ dàng luyện hóa năng lượng trong tẩy lễ trì. Nhưng sóng ba động khi thu nạp lại khiến cho Linh Diên và quốc vương nữ nhi quốc phải nhìn đến. Quân Tiêu Dao tu luyện như lang như hổ vậy nhỉ? Linh Diên tự hỏi, bỗng nhiên nàng lại nghĩ, liệu có phải ở phương diện khác Quân Tiêu Dao cũng không dễ thỏa mãn như thế? Khuôn mặt xinh đẹp của Linh Diên lặng lẽ đỏ lên, chậc, vẫn nên giữ suy nghĩ hư hỏng này trong bụng thôi. Không biết qua bao nhiêu lâu, tới một lúc, Quân Tiêu Dao cảm thấy nhục thân bao gồm cả nguyên thần của mình dường như đã trở nên trong suốt như thủy tinh. Mỗi một phần, mỗi một điểm đều vô cùng trong suốt. Dường như mỗi một tế bào đều hòa hợp với đại đạo không chút tì vết. Hoàn mỹ thế này không phải đến từ quy tắc của đại đạo tiên vực, mà là đến từ bên trong vũ trụ của chính hắn, là đạo thuộc về chính hắn. Ngay khi Quân Tiêu Dao sinh ra cảm giác đặc biệt này, bỗng nhiên có tiếng sấm sét nổ vang cả cửu thiên tiên vực. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ có cường giả độ kiếp đại đế? Không đúng, hình như trời xanh đang tức giận hơn. Chương 1640 song dị số cha con, người diện bích của thương tộc. Chương 1640, song dị số cha con, người diện bích của thương tộc. Vô số cường giả tại cửu thiên tiên vực nghe được âm thanh này đều kinh ngạc vô cùng. Nhưng bọn họ rất mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Duy chỉ có một ít lão cổ đồng đã cực kỳ nhiều tuổi, đã già lắm rồi, thấy được cảnh này thì hai mắt lóe lên một vòng kinh dị. Chẳng lẽ thật sự có nhân vật loại này ra đời? Trước đó, thần tử quân gia được xưng là vạn cổ hiếm thấy, thậm chí còn đánh cờ với cả trời, bây giờ chẳng lẽ có người còn yêu nghiệt hơn cả thần tử quân gia? Quả nhiên, cái đại thế hoàng kim này như quỷ xà thần đều xuất hiện cả, vua dị số, đây có thể được coi như là uy hiếp đến sự ổn định của thiên đạo. Ngay khi có rất nhiều lão cổ đồng còn kinh ngạc, nghi hoặc, trong một mảnh cổ giới phong bế cực kỳ thần bí nào đó, một vị lão giả mặc áo xanh ngồi trước một vách đá cổ xưa. Trên vách đá cổ xưa kia có vô số điểm sáng và đường sáng. Từng điểm sáng và đường sáng kia liên tục lóe lên, chuyển động, như mạch lạc vận mệnh của chúng sinh. Mà trong đó, bỗng nhiên xuất hiện một điểm nhỏ đen thui. Nhìn qua thì cực kỳ nhỏ bé, yếu ớt, không đáng chú ý, chỉ là một chấm đen nhỏ như con giun con dế. Nhưng vấn đề là, chấm đen này không có bất kỳ đường cong tương liên nào với các điểm sáng, như một tồn tại độc lập. Cũng không thể đoán được những chấm đen nhỏ này là thứ gì. Nhưng vị lão giả áo xanh này nhìn thấy chấm đen thì hơi nhíu cặp mày rậm. Thân là người diện bích của thương tộc, đương nhiên ông ta biết điều này có ý vị gì. Một phương dị số có thể uy hiếp được thiên đạo đã bắt đầu manh nha. Dị số là gì? Thứ không hợp với lẽ thường gọi là dị số. Mà cái gì gọi là không hợp với lẽ thường? Tu luyện với tốc độ nghịch thiên, ngộ tính kinh khủng, có thiên tư yêu nghiệt vượt xa bình thường, không đi con đường bình thường để chứng đạo. Thậm chí tu luyện tới bước cuối cùng còn có thể bước ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Loại tồn tại này có thể chỉ có thể xuất hiện rải rác 3 năm người trong suốt một kỷ nguyên. Trước đó, Quân Tiêu Dao chính là dị số vạn cổ có một được cả cửu thiên tiên vực công nhận. Thậm chí, chính phụ thân của hắn, Quân Vô Hối cũng được nhiều người cho là tồn tại cấp dị số. Bằng không thì cũng không thể nghịch thiên như vậy, nhưng vẫn còn tồn tại khủng bố hơn cả dị số. Đó chính là vương của dị số. Trong truyền thuyết, đây là tồn tại có thể uy hiếp được trật tự thiên đạo. Nếu như nói mỗi kỷ nguyên cũng sinh ra được 3 năm dị số, vậy thì vương của dị số có thể mấy kỷ nguyên, thậm chí còn có thể dài hơn, mới có thể ngẫu nhiên có được một. Loại tồn tại này có thể khống chế được vận mệnh bản thân, đánh vỡ cực hạn, cuối cùng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí còn có thể tự sáng tạo ra thế giới, tự thành thiên đạo, không cần phải tuân theo quy tắc trói buộc của thiên đạo. Đây chính là nguyên nhân mà vương của dị số có thể uy hiếp được tính ổn định của thiên đạo. Thiên đạo không cho phép có một thứ tồn tại nào có thể vượt qua được sự điều khiển của nó. Mà thương tộc, tự phong là con dân của trời, đương nhiên là trung thành với thương thiên. Vị lão giả thanh y này chính là người diện bích của thương tộc, là một vị siêu cấp đại lão. Chức trách duy nhất của người diện bích chính là ngồi xếp bằng trước vách đá vận mệnh, giám sát chư thiên vạn giới. Nếu có bất kỳ thứ gì có thể uy hiếp đến sự ổn định của thiên đạo sẽ lập tức bị phát hiện. Nhưng chấm đen nhỏ kia cũng chính là vương của dị số. Mặc dù bị phát hiện, nhưng không ai biết hắn là ai. Không bói tính ra được vận mệnh, sao vậy nhỉ? Người diện bích của thương tộc hơi kinh ngạc. Từ xưa đến nay, mặc dù vương dị số cực kỳ thưa thớt nhưng cũng không phải chưa từng xuất hiện. Bản thân thương tộc cũng đã từng tự tay diệt trừ. Mặc dù vương của dị số cực kỳ nghịch thiên, nhưng chỉ cần chưa hoàn toàn trưởng thành, vẫn có thể sớm xóa đi. Chẳng lẽ, người diện bích nghĩ tới một điều gì đó càng thêm cấm kỵ. Sắc mặt của ông ta cũng trở nên trịnh trọng hơn. Sau đó thở dài một tiếng, ôi, dù là thịnh thế hay loạn thế, vạn vật biến thiên, duy chỉ có thiên đạo trường tồn. Sau một tiếng thở dài, người diện bích lại yên lặng. Mà một bên khác, trong một nơi được gọi là cổ giới của thương tộc, có một nơi vọng ra âm thanh, ồ, người diện bích đại nhân đã phát thông báo, vương của dị số đã xuất hiện. Vừa vặn, bổn đạo tử cũng muốn ra ngoài một chuyến, giải quyết một ít chuyện. Cướp đi cơ duyên của ta, giết người hầu của ta, Quân Gia, Quân Tiêu Dao. Xem ngươi có thể cản rỡ bao lâu trước mặt bổn đạo tử. Chủ nhân của giọng nói này chính là Chu Thiên đạo tử, một trong thượng thương bát tử. Mà còn có 7 vị nữa có địa vị ngang với y. Một tràng tranh đấu giữa thượng thương bát tử và vương của dị số sắp bắt đầu. Đương nhiên, trước đó vương của dị số phải lộ ra thân phận đã. Quân Tiêu Giao thân là vạn cổ dị số, từng đánh cờ với trời, hiển nhiên chính là trọng điểm được Thượng Thương Bát Tử quan tâm. Đương nhiên bên ngoài không biết được, thế lực to lớn Thương tộc vẫn luôn ẩn cư sau màn, sâu dưới mặt nước này. Cuối cùng, tới đại thế hoàng kim này, đã lên sân khấu. Thượng Thương Bát Tử được trời xanh quan tâm vừa xuất hiện đủ để nghiền ép thiên kiêu cấp hạt giống ở tiên vực. Ngoại trừ một số ít thiên kiêu của mấy phe thế lực, như Tiên Đình, Địa Phủ, Quân Gia, một chút thái cổ hoàng tộc, Thánh Linh. Còn lại bất kỳ thiên kiêu nào khác, thậm chí bao gồm cả một số nhân vật cấp độ hạt giống thậm chí còn không có cả tư cách đối chiến với Thượng Thương Bát Tử. Mà cho dù là thiên kiêu của mấy phương thế lực lớn cũng chỉ có tư cách giao thủ với Thượng Thương Bát Tử thôi. Đương nhiên, Quân Tiêu Giao trong quốc gia bị lãng quên càng không biết tới đang thay đổi thế nào. Cũng không biết một lần mình tu luyện lại gây chấn động trong thương tộc như thế. Thậm chí cả Thượng Thương Bát Tử cũng xuất thế. Lúc này, trong tẩy lễ trì, Quân Tiêu Giao có một cảm giác đặc biệt. Thân là cây bồ đề, tâm như minh kính đài, nhất cử nhất động như dán cả vào đại đạo hoàn mỹ. Lúc trước hắn vẫn luôn thông qua máu huyết của hoàng đế để lĩnh hội dị tượng thánh thể. Nhưng chính trong một chút này, hắn đột nhiên ngộ ra được hai dị tượng đại thánh thể còn lại. Không phải là hắn lĩnh ngộ ra được ngay, mà là trước kia đã tích lũy rất sâu rồi, bây giờ sau khi thuế biến ở tẩy lễ trì mới quán thông dung hội được tất cả. Hắn hoàn toàn lĩnh hội được hai dị tượng lớn của thái cổ thánh thể. Chẳng lẽ dị số vạn cổ cũng không thể hình dung được thiên tư của ta, mà là ta đã trở thành vương của dị số. Chương 1641 đột phá nguyên thần hàng xa cấp. Chương 1641 đột phá nguyên thần hàng xa cấp. Quân Tiêu Giao ngẫm lại biến hóa của nhục thân và nguyên thần của mình, thầm nghĩ trong bụng. Nhục thể của hắn như cây bồ đề, thông thấu sáng dán vào đại đạo. Mà nguyên thần của hắn giống như minh kính đài, thuần tịnh vô trần. Bình cảnh kia không còn tồn tại nữa. Sau đó, chỉ cần có đủ năng lượng là có thể đột phá nguyên thần tới hàng xa cấp. Đó lại là một thiên địa mới. Nhưng sao ta lại cảm thấy dù là vương dị số cũng không phải thiên phú cao nhất. Quân Tiêu Giao hoài nghi, thân thể như cây bồ đề, trái tim như minh kính đài. Đơ chắc chắn là cảnh giới đại đạo cực cao, nhưng còn không tính là tối cao. Thôi được, vương của dị số, bao nhiêu kỷ nguyên cũng khó tìm được một người, bây giờ đã có rồi. Quân Tiêu Giao cũng không ngại, hắn cũng có tự tin. Sau này thiên phú của hắn chắc chắn sẽ đạt tới cực kỳ hoàn mỹ cuối cùng. Vì mục tiêu của hắn là trở thành tồn tại siêu việt hết thảy cổ kim, đạt tới cảnh giới vô thượng tuyệt đối. Sau khi tẩy lễ xong xuôi, quốc vương Nữ Nhi Quốc và Linh Diên đều hơi kinh ngạc nhìn Quân Tiêu Giao. Mặc dù Quân Tiêu Giao vẫn y như trước thôi, một thân áo bào đen, rất bình tĩnh thu liễm. Nhưng các nàng vẫn luôn cảm thấy hắn đã biến hóa cái gì đó không nói rõ ra được. Xem ra tiên sinh cũng có thu hoạch không nhỏ. Quốc vương Nữ Nhi Quốc mỉm cười, rất khuynh thành. So với trước đó, thái độ của nàng thay đổi rõ rệt. Sau khi thành tựu tư chất vương của dị số, nguyên thần của Quân Tiêu Giao như minh kính đài vậy. Nhìn cái gì cũng rõ ràng thấu triệt hơn trước. Hắn bắt đầu nhìn ra một chút manh mối. Cái đó, vẫn phải đa tạ quốc vương ngài thành toàn, cho phép tại hạ tu luyện ở đây. Quân Tiêu Giao cười nhạt, xem hai người tung hứng. Linh Diên cảm giác mình như người thừa vậy, đâm ra trong lòng hơi khó chịu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Linh Diên hừ lạnh một tiếng. Quốc vương Nữ Nhi Quốc cũng không ngại. Một vòng ánh sáng chảy xuôi dọc theo hai thân thể nữ nhân mềm mại, khí ẩm lập tức bị sấy khô. Ba người ra khỏi tẩy lễ trì. Lúc này, những người khác cũng sắp hoàn tất rồi. Mấy người Tần Nguyên Thanh, Lỗ Phú Quý cũng đều có chút thu hoạch. Đặc biệt là Lỗ Phú Quý, gã còn đặt một ao nước tẩy lễ trì vào trong không gian pháp khí. Khiến cho Dạ Hoa và các nữ tử Nữ Nhi Quốc nhìn thấy mà xem thường. Thấy Quân Tiêu Giao và hai nữ nhân đi ra, trong lòng Tần Nguyên Thanh ghen ghét không thôi, nhưng y cũng không ngốc, bây giờ cũng coi như trung thực rồi, không dám chọc giận Quân Tiêu Giao bừa bãi nữa. Căn bản Quân Tiêu Giao chẳng buồn để ý tới y, cũng không phải vì hắn đã trở thành thánh mẫu, mà là vì loại sâu kiến này căn bản hắn không thèm để vào trong mắt. Người có thể khiến hắn nhìn đến mới xứng để hắn muốn động ngón tay một chút. Lúc này, Dạ Hoa nói, quốc vương bệ hạ, vậy bây giờ chúng ta sẽ dẹp đường về phủ sao? Quốc vương Nữ Nhi Quốc nghe vậy lại vô thức liếc sang Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao lạnh nhạt nói, đã có ba bí cảnh lớn, vì sao chỉ tranh một cái? Nghe vậy, tất cả nữ tử Nữ Nhi Quốc đều vô cùng ngạc nhiên. Thế này là, muốn chiếm toàn bộ sao? Đương nhiên không bao giờ có chuyện Quân Tiêu Giao sẽ cứ như vậy mà thu tay lại. Hắn còn muốn nhờ thần hồn đàm thúc đẩy đột phá đẳng cấp nguyên thần. Mà hiển nhiên phi tiên bọc kia cũng là thứ tốt, rất có thể, tại vùng đất bị lãng quên bên ngoài các quốc gia bị lãng quên. Đây chính là ba cơ duyên lớn nhất, nhưng người của nữ nhi quốc nghe thấy vậy đều kinh ngạc vô cùng. Dù sao cũng chưa từng có quốc gia nào có thể chiếm được hai bí cảnh. Bổn vương thấy ý này không tệ, quốc vương nữ nhi quốc hơi gật đầu. Ban đầu mấy người Dạ Hoa tướng quân còn định khuyên can, nhưng thấy thái độ của quốc vương nữ nhi quốc kia nàng ta hiểu thuyết phục cũng vô dụng. Sau đó, mọi người chỉnh đốn một phen rồi tiếp tục tiến tới bí cảnh thứ hai. Mà ở thần hồn đàm, bọn họ gặp phải tinh quái tộc và nhân mã tộc trong 9 quốc gia lớn. Nhưng có mấy người quân Tiêu Dao ở đây, đương nhiên không cần nghi ngờ gì về kết quả. Cuối cùng, hai quốc gia lớn hốt hoảng bỏ trốn, mấy người quân Tiêu Dao cũng tiến vào trong thần hồn đàm. Cũng giống như khi ở Tẩy Lễ Trì, quân Tiêu Dao thúc giục pháp tắc thôn phệ, năng lượng mênh mông của thần hồn đàm đều bị hắn hấp thu hết, dùng để đột phá ràng buộc nguyên thần. Cuối cùng, quân Tiêu Dao chỉ nghe thấy dường như trong đầu vọng lên tiếng pha lê vỡ vụn. Chỉ trong một chớp mắt, hắn cảm thấy thiên địa đều thanh minh. Trước mắt hắn, dường như vạn vật đều không có gì che phủ. Thậm chí, hắn còn có thể cảm nhận được từng hạt cát hạt bụi đang bay trong hư không cách xa vạn dặm một cách vô cùng tinh tế. Quân Tiêu Dao cảm giác dường như nguyên thần chi lực của bản thân trở thành một dòng sông hạo đãng, kéo dài hàng tỷ vạn dặm, xâm nhập vào trong vũ trụ tinh không. Cuối cùng, nguyên thần của hắn đã đột phá cấp vô lượng, đạt tới cấp hằng xa. Nguyên thần cấp hằng xa, chỉ một ý niệm, nguyên thần như hằng hà xa số, vô cùng vô tận. Có thể nói, trong chí tôn thất cảnh, cho dù là một vị hỗn độn đạo tôn muốn ra tay diệt sát nguyên thần của quân Tiêu Dao, cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn, bởi vì chỉ trong chớp mắt quân Tiêu Dao có thể tản nguyên thần hóa thành hằng hà xa số điểm sáng nguyên thần. Cho dù là hỗn độn đạo tôn cũng rất khó có thể diệt sát tất cả điểm sáng nguyên thần chỉ trong một chớp mắt. Đây chính là điểm nghịch thiên của nguyên thần cấp hằng xa. Nếu không, vì sao nó được gọi là cấp hằng xa chứ? Ngoài ra còn có một điểm nữa, khi thôi diễn bất kỳ công pháp thần thông nào, nguyên thần cấp hằng xa cũng đều có được khả năng suy tính kinh khủng. Nếu so nguyên thần cấp vô lượng như một siêu máy tính, thì nguyên thần cấp hằng xa chính là siêu máy tính với vô số sao lưu dữ liệu. Giữa hai loại này có khác biệt rất lớn, quân Tiêu Dao nhẹ nhàng thở ra một hơi, đột phá được nguyên thần cấp hằng xa rồi. Sau này nếu hắn muốn tự sáng tạo công pháp hay tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo thần thông bản nguyên của mình cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều.